Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đặng Thùy Dương. Hai người tác giả rất thân quen trên kênh của chúng ta rồi, và Thuận có lẽ không cần phải nói quá nhiều về tài năng của hai người tác giả này nữa, đúng không ạ? Và bây giờ mời quý vị cùng đến ngay với câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Tục thờ ông Tổng Cóc chẳng biết có từ khi nào, nhưng mấy kẻ bụng lắm miếng mực trong làng đều ngầm khẳng định là sự ấy có từ lâu lắm. Đám bố lão già cả trong làng có người lại đoan quyết cho rằng tục này có từ thời ông tổ dòng họ Đào Văn khai ấp lập làng, nghĩa là trên dưới 400 năm. Làng Thanh Hà vốn có tục thờ Tổng Cóc, hầu hết đám dân đen trong làng hay cả các bậc hương thân chức sắc đều coi ngài như phúc phần thành hoàng khai canh. Dấu cho dạo năm mùi, tính ra cách này đã hơn một con giáp. Chả hiểu cớ sự làm sao mà trong một đêm khô hanh, đình làng bị hỏa hoạn thiêu rụi. Đám lửa hung tàn đó làm làng Thanh Hà không còn sắc phong nhà vua ban tặng. Không ai có cơ sở để cổ suý hay phủ nhận thông tin này. Thế nào cũng được, miễn là dân làng thành kính thờ phụng ngài. Xuân thu nhị kỳ tế tự trang nghiêm, một nghi lễ đã trở thành không thể không có, trong khi lịch sử ngôi làng đã qua bao thăng trầm biến đổi theo các thế chế làng xã. Cái tên ngài Tổng Cóc cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì cho Cóc là tên một nhân vật có công trạng với làng, khi chết hiển linh được dân làng truy phong chức tổng và tôn thành thần hoàng để thờ tự. Cũng có thể nhân vật có công trạng ấy đã làm chức chánh tổng, dân quen miệng cứ gọi là Tổng Cóc như bao người chức sắc khác trong làng. Ở cái làng Thuận Đông bao đời như làng Thanh Hà này, vào thời buổi u tối, người dân chẳng mấy khi ra khỏi lũy chen làng. Tâm lý trọng chức quyền đã thâm căn cố đế như là một khao khát vươn lên, khẳng định vị thế xã hội. Cho dù cái chức ấy chẳng ra gì cả, nhiều kẻ đơn thuần là một người làng chỉ định cất giữ đồ ngũ sự tế lễ, bung nồi chén bát bếp núc, và đến kỳ non ton mời các cụ đi hội họp hay thông báo tin tức làng rao truyền, thì ông ấy cũng hình hoàng cái chức trùm trước cái tên tục cha sinh mẹ đẻ đặt cho. Nhiều cái tên kiểu ấy như Trùm Quyến, Sâu Tha, Lý Tú, Hương Giảng. Sang hơn một chút thì Khóa Liêm, Đổ Trọng. Khoe quyền hành thì có Cửu Thao, Bát Hà, Đội Trinh, Lãnh Thăng. Nhiều, nhiều vô kể. Tụ chung cũng đều là phường giá áo, túi cơm. Vẫn Ngô Độn sán nhai rã quay hàm vào cái vụ giáp hạt. Cái tên Tổng Cóc chắc cũng vào dạng ấy. Có thể ngài Tổng Cóc đã tập hợp được một đám cư dân lưu tán thời người Việt đặt bước chân bắc tiến đến đây. Ngài tổ chức khai hoang lập ấp, dựng làng, giúp họ xây dựng cuộc sống an cư trên vùng đất mới còn nhiều khó khăn ban đầu. Với công trạng ấy thì ngài Tổng Cóc được dân làng tôn phong thần hoàng cũng phải lẽ. Một lý khác nại ra rằng vô lẽ đã làm đến chức chánh tổng mà có cái tên xấu xí thế. Cóc chẳng không phải là tên thật của một nhân vật tiếng tăm, mà chỉ là do người làng tôn xưng loài cóc làm thần, một dạng tôn thờ các con vật tự nhiên làm linh vật chiêm bái khi họ thấy các con vật này có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của họ. Ở vùng sông nước chẳng chịt, ruộng hoang sình lầy, lau lách xum xuê thời kỳ mới khai hoang, thì số lượng loài lưỡng thê này phát triển thành đàn, thành lũ, không phải là chuyện không thể xảy ra. Chúng có phần nào ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ, cả mặt thuận lợi và kể cả khó khăn mà họ phải có biện pháp đối phó thích hợp để tồn tại. Nọc độc cóc có thể giết chết người, cóc giả chết rũ, nọc đông thành ngọc dùng chữa vết cắn của các loài rắn rết cứu người. Cóc biết gọi trời làm mưa giúp dân chống hạn, có nước ngọt tưới đồng rửa trôi phèn mặn. Tôn cóc thành linh vật thờ phụng như thành hoàng để ngài không quấy nhiễu và giúp ích nhiều hơn cho dân chúng cũng có cơ sở cho cái lý của nó. Tranh cãi thì nhiều, nhưng một sự thật là cái tôn tượng thờ ngài Tổng Cóc trong đình làng mới có hơn trăm năm nay, gắn liền với những sự kiện có thật, ai cũng biết. Thế hệ ngày nay chỉ nghe truyền miệng, nhưng những người kể lại chính là những người đã tổ chức các sự kiện đó. Việc xác tín 100% là điều không thể chối cãi. Ngược dòng thời gian hơn trăm năm về trước, thuở đó khu dân cư quanh đình làng Thanh Hà chẳng hiểu sao thường có hỏa hoạn. Mỗi kỳ gió Lào thổi về là người dân trong làng ai nấy đều nơm nớp nỗi lo cháy nhà. Lửa củi rơm rạ, dù cảnh giác thu vén kỹ càng thì lửa cũng xuất hiện thiêu rụi nhà cửa. mặc cho thằng Mó đêm nào cũng ra rả. Ngày hạn tháng hanh, đề phòng củi lửa. Kèm theo tiếng chiêng la gõ beng beng quanh làng, ấy mà oái âm thay lửa vẫn cháy như thường. Lửa không phải từ dưới cháy lan lên, mà các đám cháy thường được phát hiện từ trên cao cháy xuống. Dù được cứu hỏa kịp thời, nhưng thế nào thì ngôi nhà tranh tre mà thần lửa đã chọn ấy, không còn một thứ gì tồn tại ngoài đám tro tàn. Dân làng Thanh Hà đận ấy hoảng sợ lắm, cho rằng sự ấy có hai nhẽ, một là thần linh quở trách, hai là trong làng có ma quỷ hoành hành. Ngặt nỗi người dân trong làng Thanh Hà, dù chẳng mấy ai biết chữ, cũng chẳng giàu có gì cho cam, nhưng hương lửa ở miếu Thành Hoàng chẳng bao giờ nguội lạnh. Vậy thì ắt hẳn cái chuyện oái oăm ấy đích thị là do giống loài ma tà quấy phá. Giờ ngọ hôm ấy, cụ Chánh Thuần gương mặt căng ra như lúc tiếp đón quan Tuần về thu thuế, đôi mắt căng ra nhìn cả đám hương thân mà mở lời. Đấy các cụ ạ, tính ra từ đận 10 rằm đến giờ là cháy 4 cái nhà rồi đấy. Cứ đà này khéo mấy tháng nữa chả còn chỗ mà dung thân. Cụ Hương Phó gấp cây quạt giấy bảo. Chả phải chờ mấy tháng nữa đâu cụ Chánh ạ. Làng ta đa phần là nhà tranh, lại nằm san sát nhau thế, lửa cháy gặp gió lộng rồi lan ra. Nói của đáng tội chưa, một đêm là sạch bách. Ông Đột Trí thở dài. Cái kế tôi hiến là thường xuyên tưới nước lên mái rơm, lại thủ sẵn trong nhà mấy lô nước phòng khi có cháy còn cứu kịp. Thế mà công toi. Bà Đồng Sàn nhổ toẹt cái bá chậu rồi phán một câu xanh rợn. Động lòng mạch, có mà cứu đằng rời. Cụ Chánh vốn tin thánh thở thần, nghe cô Đồng phán thế thì cả kinh hỏi. Thế à, cái sự ấy nó ra làm sao? Cô Đồng hất hàm về cụ Phó đội rồi bảo. Cạnh nhà cụ Phó có nhà con mẹ Thìn, có con heo đẻ 5 móng. Ngôi mả của thằng ăn mày dạt đến làng này được chôn tự nhiên phát kết. Rồi cả sự gả mái gái te te, bát hương Thành Hoàng đột nhiên nứt toạc ra thì chả là động long mạch còn gì. Thầy cai nghe cô Đồng phán thì chêm thêm. Chả những thế, đêm cai tôi với lính đi tuần vì ở cụ Chánh nghi có đứa nổi lửa. Đến đoạn miếu hoàng còn nghe tiếng đàn bà ru con. Cây miếu ấy tọa ở gốc cây sung, chả ối đứa thắt cổ chết ở đó. Thế có đứa dở hơi nào đêm hôm ra đó ru con không? Họa chẳng có là ma. Cuộc họp bàn diễn ra râm ran, tụ chung lại các vị ấy quy tại làng này có quỷ. Cả đám thống nhất sai người đi tìm thầy, nhưng ngặt nỗi đã mấy tháng trôi qua, dân làng đã tìm kiếm nhiều thầy trừ tà diệt ma chống lửa, vẫn không dứt được tai ương. Duyên đến với làng khi một vị thầy cao tay ấn đi ngang qua làng. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông thần đang chằn trọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre ba phần ọp ẹp. Chiếc chõng tre khẽ oằn lên rồi vang lên những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng cố mấy lần ông thần cũng không tài nào ngủ được. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như chút nước, ông thần chống tay lồm cồm ngồi dậy nhìn ra cửa. Đoạn đờ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu vẹo và ọp ẹp không kém được kê giữa nhà. Ông thần với lấy tích nước chè xanh rót ra một bát nước nghi ngút khói, đôi tay gầy nhẳng với lấy cái điếu cày rít lên từng chập long sòng sọc váng cả nhà. Kể thêm về ông thân, cũng như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, ông cũng là nạn dân trong thời buổi loạn lạc, đói kém, rồi cùng nhau chạy nạn đến cái làng này. Con trai và con dâu ông cũng vùi thay như lớp lớp người trong thời buổi chìm nổi này. Thành thử ra, chỉ còn ông và một đứa cháu trai năm nay mới tròn 8 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát do người làng thương tình dựng cho. Hàng ngày, ông thân lấy nghề bắt ếch làm thói mưu sinh, rảnh rỗi thì ông lên rừng kiếm củi hay mò con cua con cá mà đáp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Bữa đói bữa no, âu cũng là số phận nghiệt ngã, còn sống là phúc đức lắm rồi. Bình thường, sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông thân thường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà ông cứ đứng ra vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà tranh rồi lại chằn chọc chờ mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng ông nóng như lửa đốt, dù cơ thể đã già nua đã quá đỗi, mệt mỏi, nhưng thần trí ông cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân ông cũng không rõ nữa. Đang lần lần trong làn khói thuốc lào thì ông giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc dội vào. Ông thần chau mày rồi thầm nghĩ trong đầu. Quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này sao lại có người tới nhà nhỉ? Nghĩ vậy nhưng ông cũng lật đật đứng dậy mở cửa. Trước mặt ông là một người đàn ông già cả, đầu trắng dài tới rốn đang co ro trong bộ áo đạo bào ướt sũng mưa gió. Ông Thân giật mình hỏi: "Xin hỏi quan bác tìm ai?" Người đàn ông trong bộ đạo bào đang run lên từng chập, hai hàm răng va vào nhau lách cách đáp: Tôi là thầy phong thủy, có dịp đi qua làng này, lại gặp đêm mưa gió lỡ độ đường nên muốn xin quan bác cho ta túc một đêm. Mưa lớn quá quan bác ạ." Ông Thân giật mình mở toang cánh cửa, miệng gấp gáp: Vào nhà đi, chết thật, nhà tôi vô ý quá." Ông Thân nói rồi kéo ông thầy phong thủy vào nhà, nhanh tay khép cửa cài then, tránh cơn mưa lớn như tát nước vào mặt đang hắt vào nhà. Ông thầy phong thủy đặt tay nải lên chiếc bàn rồi run giọng bảo: "Quan bác có nước nóng không? Cho tôi một ngụm, rét quá." Ông Thân lật đật với lấy ấm chè xanh đang ủ trong cái giành tích, mồm luôn miệng: Có. Rót nhanh ra một bát nước chè bốc khói nghi ngút, đưa cho ông thầy phong thủy rồi nhanh tay khêu sáng ngọn đèn dầu đang đặt trên bàn thờ có đập một bát hương đã tàn chân nhang từ lâu. Thấy ông thầy phong thủy đang run lên vì lạnh, ông Thân thương tình khẩn khoản: "Ấy chết, nhà tôi vô ý quá, quan bác đợi tôi một tí." Nói rồi ông Thân lục tục bước vào buồng, bới tung cái rương cũ kỹ, nhanh tay cầm ra một bộ đồ có phần nhỏ nát đưa cho ông thầy phong thủy mà bảo: "Quan bác đi thay đồ đi, không lại cảm lạnh. Quần áo tôi cũ kỹ, quan bác đừng có chê cười." Ông thầy phong thủy uống nốt bát nước chè, kính cẩn đón lấy bộ quần áo trên tay ông Thân, rồi nhanh chóng vào buồng thay mớ đạo bào đã ướt sũng nước mưa. Sau khi mặc vào thì ra ngoài chắp tay hành lễ: "Cảm ơn quan bác đã cho tôi tá túc, còn cho tôi quần áo để mặc, quý hóa quá." Ông Thân cười xòa, đẩy đĩa sắn luộc nguội ngơ nguội ngắt đến trước mặt ông thầy phong thủy: "Dân làng tôi tuy nghèo nhưng được cái mến người, lại gặp quan bác trong lúc hoạn nạn lỡ độ đường, sao tôi nỡ lòng nào mà không giúp chứ. Đây, ông ăn mấy củ sắn lót lòng đi, nhà chẳng có gì ngon mà tiết đãi quan bác cả, mong quan bác lượng thứ." Ông thầy phong thủy xua tay liên hồi, co ro ngồi xuống chiếc bàn rồi đáp: "Ấy chết, xin quan bác đừng khách khí thế, là tôi làm phiền quan bác rồi." Lúc này ông Thân mới có dịp quan sát kỹ người khách xin tá túc. Người đó gầy guộc nhưng thân hình cao nhẳng, hai con mắt sáng quắc lạ thường, đầu trắng dài ngang rốn ra chiều đạo mạo. Ông Thân cất giọng dò hỏi: "Chẳng hay quan bác đi đâu giữa đêm mưa gió tối trời thế này?" Ông thầy phong thủy đáp: "Vâng, tôi tên là Võ Tâm, là người gốc Hoa. Tôi vốn là thầy phong thủy của trấn Tây Thành, ở cách làng ta xa lắm. Tôi cũng có chút ít kiến thức về thuật tầm long chóc mạch và phân kim định huyệt, nên được bá hộ Trần mời về xem thế đất quan bác ạ." Ông Thân ả lên một tiếng rồi bảo: "À, bá hộ Trần nổi tiếng nhân đức ở làng tôi. Ông ấy tìm quan bác về chắc chắn quan bác cũng là người có năng lực. Chúc mừng, chúc mừng." Ông thầy phong thủy chắp tay đáp lễ, rồi chợt khựng người hỏi: "Quan bác thứ cho tôi hỏi, dạo gần đây làng này có lắm sự lạ như đẻ ra quái thai, heo năm móng hay là gà mái gáy không?" Ông Thân gật đầu liền: "Có đấy, chính vì sự ấy mà cụ Chánh đang đi mời thầy về trừ ma, mà mãi chả được, toàn phượng buồn thánh bán thần quan bác ạ." Thầy phong thủy trầm ngâm mấy giây rồi thưa: "Nếu làng quan bác không chê, có thể cho ta xem thử thế đất. Trước lúc rời làng, Võ Tâm tôi xin đem chút tài hèn sức mọn này phò tá. Dù có phải chôn nắm xương tàn này ở đây, tôi cũng không oán than. Nếu cả làng tin tưởng giao phó, xin hãy để tôi trừ đi cho cái nàng này cái nạn này." Ông Thân thấy giọng nói khẳng khái đó thì chắp tay cung kính: "Lạy thầy, thầy đã có lòng cứu giúp, dân làng xin nghe theo vạn sự thầy giao phó. Sớm mai mời thầy qua diện kiến cụ Chánh trước ạ." Vào đúng ngọ, giữa sân đình nắng chang chang, vị pháp sư đêm qua có dịp tao ngộ ông Thân lúc này tay sóng là bàn và xác định: "Thưa các cụ, chẳng có ma tà nào quấy quả làng ta đâu, mà đó là thần lửa." Cụ Chánh và đám hương thân không ai bảo ai, cùng nhất loạt ổ lên rồi ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng ông Lý Trường căn vặn: Thần lửa? Vậy vị ấy ngủ ở đâu thưa thầy?" Thầy pháp vuốt râu, chỉ tay về hướng tiền đáp. Thần lửa chẳng phải ở đâu xa mà cứ ngủ ngay trước đỉnh làng, phải làm lễ cúng tống tiễn. Các bộ lão chức sắc trong làng đồng ý nhờ thầy giúp đỡ. Thầy sai đám trai đinh dựng một cây nêu trước đỉnh, lập hương án ngay giữa sân cúng tế 3 ngày. Ngày cuối, thầy chiếu la bàn vào hàng đá bậc cửa trước sân đình và bảo: "Hòn đá này do thần lửa hóa thân, làng các ông phải cạy lên và đem đi tống táng, có vậy mọi sự mới yên." Cô Tránh hỏi tỉ mỉ: "Tống táng là gì, và sự ấy phải hành xử ra sao hả thầy?" Thầy Pháp chỉ thẳng hòn đá bảo: "Tống táng là hòn đá phải được trùm một tấm vải đỏ, rồi sai người chuyển hòn đá ra sông. Tấm vải ấy phải đem đốt đi, đá thì cho chầm mịch dưới sông, thần lửa không còn quay trở lại được." Cô Tránh nghe có lý, nên điều hết dân làng hò nhau chuyển hòn đá ra sông theo lời thầy. Lạ thầy, khi mấy bộ lão đốc thúc trai tráng bày được hòn đá nặng cả mấy trăm cân lên trọng trơ trên mặt sân đình, thì có bộ lão thấy tảng đá giống hình thù con cóc đang nằm ngửa bốn chân quay nhìn vào đình. Cụ Hương Đội là vị chức sắc giả nhất trong bọn, lúc này mới tiến lại đưa tay rờ hòn đá rồi nhìn dân làng bảo: "Nếu thầy xác định hòn đá là thần lửa, hòn đá lại có hình dáng cóc, thì đây có phải là ngài tổng cóc thành hoàng của làng? Hỏa hoạn quanh đỉnh mỗi năm và đã có lần đã thiêu rụi đỉnh làng, có thể là do ngài quở trách dân làng chưa có thành ý với ngài chăng?" Cụ Mậu, một cao niên trong làng, thốt lên: "Thầy Đội nói có lý lắm, phàm đã là hóa thân thì dân làng ta phải tổ chức tôn thờ ngài đúng cách." Nghĩ thế, nhiều bố lão không cho thầy mang đá đi chầm mịch mà nhờ thầy có phương án khác. Thầy làm lễ xin rước đá vào thờ trong đỉnh như một tôn tượng của ngài tổng cốc. Sau lễ cúng ấy, hòn đá được an vị trang nghiêm, thì hỏa hoạn hàng năm không còn. Ai cũng cho là làng có phước gặp thầy giỏi. Hòn đá từ đó trở thành tôn tượng ngài tổng cốc thần hoàng làng. Ngài được dân làng thành kính cúng bái, ngày càng linh nghiệm. Dân có việc gì đến cầu thần thì đều cầu được ước thấy, linh hiện không sai. Chuyện hòn đá thần này thì cũng lắm ly kỳ. Trước khi được phát hiện đó là tôn tượng ngài tổng cốc, thì nó cũng bình thường như bao hòn đá khác, được chôn làm bệ cửa đỉnh như bậc cấp từ sân vào tiền đường. Nền đỉnh làng đắp cao hơn sân đỉnh mấy bậc bước. Điều này cũng có lý là để tránh ngập lụt mỗi kỳ nước về. Ở vùng thấp trũng, mưa vài ngày, nước nguồn đổ về là lụt lên. Trong làng, việc dân làm nền nhà cao hơn đường thôn để tránh lụt ngập là chuyện ai cũng biết tính. Sau khi lập đỉnh, dân làng trèo đò lên đầu nguồn sông, tìm những hòn đá cuội kích cỡ vừa tầm trở về xếp ngay ngắn trước tiền đỉnh, làm bệ bước lên. Sau lần đỉnh làng bị cháy, đỉnh vẫn được dựng lại trên nền cũ khang trang hơn. Bệ đá bậc cấp lên đỉnh qua kỳ hỏa hoạn đen bóng hơn. Theo thời gian, bệ đá mòn dần, láng lẫy theo bước chân, có chỗ khuyết sâu, có lồi ra những hình dáng ngộ nghĩnh. Hòn đá thần lửa to và nặng nhất trong bệ đá được chôn chính giữa, nhận nhiều dấu chân bước vào ra, khiến các vết lồi lõm nhắn thím theo thời gian. Có hai vết lồi tròn, nhìn kỹ như hai mắt thần. Thầy bảo mắt nhìn vào nhà nào thì nhà ấy sẽ cháy. Khi đặt tôn tượng thần vào đỉnh, thầy chọn vị trí không để nắng chiếu vào mắt thần. Thầy còn cho đặt một chậu nước lớn trước mắt thần để thần hạ hỏa. Dân làng luôn luôn chăm sóc, không bao giờ để chậu nước vơi cạn. Ai có cầu thần chuyện gì, xin một ít nước làm phép thì cũng phải thế và nượng nước như đã xin múc đi. Vị pháp sư bảo dân làng phải cung kính thần nghiêm trang. Sở dĩ thần thịnh nộ gây hỏa hoạn trước đây là do dân làng tệ bạc với thần. Tượng thần phơi sương nắng chẳng ai chăm sóc, lại còn bị dẫm đạp mỗi khi bước qua. Những ngày nắng lửa chang chang, mùa đại hạn gió lào, tượng giang nắng từ sáng đến chiều, chừng quá ngọ là ngài đã hết chịu nổi, hơi thở phò phò, khạc ra không biết bao nhiêu tia lửa phun vào nhà dân cháy cho biết tay. Chuyện ngài tổng cóc là vậy. Qua tín ngưỡng dân gian nông thôn, sự linh nghiệm của ngài bao trùm nhiều ngõ ngách tâm linh người dân vùng quê này. Ốm đau bệnh tật thì đến cúng thần xin nước mắt thần về xoa bóp. Buôn bán ế ẩm đến xin nước mắt thần tẩy rẩy xả xuôi. Mùa màng thất bát, hoa màu cằn cỗi đến xin nước mắt thần làm phép tăng sản bội thu. Cả đến các cặp vợ chồng hiếm muộn cũng đến xin ngài độ trì cho sinh nở. Mà chuyện cầu tự thì làng có nhiều giai thoại ai cũng nghe qua. Những cặp đến cầu tự sinh con cái phần lớn đều linh ứng. Dân làng vì thế mỗi lần kết hôn không thể bỏ qua việc đến báo với ngài, xin ngài phù hộ con đàn cháu đống. Điều lạ là những ai đến cầu ngài giúp đỡ thì nếu sinh con gái, lớn lên đều giỏi giang xinh đẹp. Nếu sinh con trai thì èo ọt khó nuôi. Khi lớn lên thì thường có ngoại hình xấu xí, tính tình thì ham chơi, lêu lỏng, quậy phá. Có thể đây là ý đồ thâm độc của ngài Tổng Cóc, không muốn cho trai tráng trong làng nổi trội hơn ngài trong ánh mắt đám gái làng xinh đẹp. Nhiều nhà thích đẻ con trai ngại ngùng không muốn đến cầu xin với ngài. Có lẽ vì thế mà làng Thanh Hà này nhiều gái hơn trai. Ở cái làng thuần nông đất chặt người đông, ruộng quân điền làng chia cho canh tác mỗi khẩu chưa đầy xào ra, thì việc nông tăng lúa má, dù hoàn toàn giao cho đàn ông gánh vác, thì vẫn không sử dụng hết thời gian nhàn rỗi của mấy gã. Nhàn cư vi bất thiện, các chàng túm tụm cờ bạc, rượu trà, đàn đúm hết ngày qua tháng lại. Việc nhà thì đã có đám phụ nữ đảm đang lo toan. Sản phẩm nông nghiệp thì có các nàng chăm sóc bảo quản mua bán. Trong từng gia đình thì người con gái thường lấn lướt đàn ông. Nhiều người giỏi chợ búa mua bán, kinh tế gia đình người vợ kiếm nhiều hơn người chồng, vợ trở thành trụ cột trong gia đình. Làng nhiều gái hơn trai thì chuyện gái ế chồng thì ai cũng dễ nhận ra. Đám trai đình trong làng nghiễm nhiên trở thành của quý hiếm. Gái lớn lên cạnh tranh nhau kiếm một tấm chồng đã khó, huống chi qua mấy cuộc chiến, trai tổng quân có đi không về. Nhiều gái quá không dễ kiếm được đối tượng để đổ rá cặp lại cho có đôi. Cái gì đã hiếm thì có giá cao. Trại làng Thanh Hà không nằm ngoài quy luật ấy. Biết thế các nhà có con trai càng làm neo, các chàng trai càng hư đốn. Không được ngài Tổng Cóc hộ trì cho ngoại hình xinh đẹp, lại mang một lớp da xẻ sần sùi xấu xí, mà các chàng cứ ngỡ mình là hoàng tử của những cô tấm đảm đang. Được cung phụng đầy đủ, các chàng trai xấu xí ấy không thiếu cơ hội để gửi gắm chút tình cảm ngoài luồng cho các đối tượng còn son trẻ, phòng không ế thừa, hàng ngày nhan nhản trước mắt. Thời trước chưa có luật gia đình quy định sống một vợ một chồng, cấm đa thê, thì thỉnh thoảng trong làng có o nào không chồng mà bụng cứ to lên, làng chỉ gọi o mang chầu rượu ra đình phạt, rồi kiếm biện pháp giải quyết cho o. Nghe có cụ nói, trước đây hình phạt rất nặng nề, nếu không khai báo rõ ràng và người gây hậu quả chối phăng, không nhận tác phẩm của mình, thì người mang bầu phải tội nhục hình cạo chọc đầu, bôi vôi trắng hếu để răn đe. Nếu lỡ giải với ai đến nông nỗi này và người gây án nhận tội, thì làng kết hợp hôn phối cho hai người đàng hoàng, chính chính, không ai có thể phủ nhận. Từ kết tục này, chàng nào gây hậu quả cũng vui vẻ nhận lời, trong khi mấy phu nhân bấm bụng căm hờn thằng chồng bạc nghĩa. Trong bụng là thế, nhưng ngoài mặt thì chị ta cứ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vở kịch đóng khéo của chị là để che miệng làng khỏi đàm tiếu, lại còn được tiếng khen chị là người bao dung độ lượng. Nhận tình địch làm phòng hai cho chồng, làm gì cho con cái mình, nuốt cay đắng làm vui là tâm sự của không ít gái xinh ở cái làng này. Nhưng cũng có những người phụ nữ cao tay, từ khi bước về nhà chồng, nàng đã có ý thức rõ ràng và phương cách quản lý ông chồng thế nào để chàng ta không có thời gian và điều kiện lén vén ngoài luồng. Các chàng bị bó rọ trong cái lưới kim cô, không còn sức đâu để thèm của lạ. Nếu đến nông nỗi phải nhận tình địch về cho chồng coi như của quý bao năm ấp bồng, bảo quản, giờ phải chia sẻ cho kẻ khác xài chung, thì nàng cũng có cách đối phó. Đêm đêm chỉ giữ mất buồng cho em Mạnh Chiếu nằm xuông nhà ngoài, và bà hai chỉ còn việc kêu than: thân em làm lẽ chẳng hề, có như tránh thất mà lê giữa đường. Cái ai mà không có máu ghen, không ghen thì đã không phải là đàn bà. Cách tục làng xử phạt ngoại hôn như thế là biện pháp cần thiết để củng cố hạnh phúc gia đình, ổn định xã hội, đồng thời giải quyết vấn đề dồi dư gái thừa, trai thiếu một cách nhân bản, hợp tình. Hỏa hoạn cũng có những chàng bị vợ kèm cặp quá đà, có lúc vợ sơ sẩy, cái máu thích của lạ khiến chàng gây họa với ai đó. Đến khi người con gái chửa hoang khai ra giữa đình làng, chàng ta bị triệu đến nhận tác phẩm để được thêm vợ, cũng là điều oái oăm khó xử với chàng. Với bộ mặt như chạm đổ, chàng lấm lét nhìn cặp mắt hầm hầm của mụ vợ cùng những lời đai nghiến, đến nỗi tim gan cũng bung ra khỏi thân xác. Chàng đành chối phăng để giữ thân, tránh hậu họa mỗi khi cơn tam bành lục tặc của mụ vợ nổi lên. Thế là chị chửa hoang phải chịu phạt và mang cái đầu vôi trắng hếu để người làng phỉ báng, chê bai. Từ khi có luật gia đình cấm đàn ông cưới nhiều vợ, những chị có chồng mừng bao nhiêu thì mấy o con gái chưa chồng hoặc quá chồng như ngồi trên đống lửa. Thế thì quyền làm vợ làm mẹ chỉ ưu tiên bảo vệ cho một số người may mắn. Ưu tiên cho hạng người này thì tước đoạt quyền hạnh phúc của số người hầm hiu khác. Hạnh phúc là một bản năng sống. Giáo dục, đạo đức, pháp luật và các thiết chế xã hội không thể nào dập tắt được bản năng này. Vì thế trong làng vẫn có những phụ nữ lén lút nuôi con đơn thân. Luật tục làng thời gian gần đây không còn nặng nề về chuyện phạt vạ gái chửa hoang, có chăng chỉ vài lời qua lại dư luận đàm tiếu chê bai. Mà lời nói như gió thoảng qua, chuyện gì đó có đầu thì cũng có cuối, không thay đổi quy trình được chào đời của những số phận không may. Một minh chứng sống rành rành về tục phạt vạ một thời đã gây khó cho biết bao chị em lén lút hứng hoa rơi ở cái làng này vẫn còn đó. Nhân vật chính còn sống đến bây giờ. Chỉ là một gái làng sinh ra đã kém may mắn, thua thiệt chúng bạn. Làng có nhiều gái đẹp giỏi giang, điều ấy không loại trừ được những trường hợp ngoại lệ. Người con gái ấy ngoại hình, nhan sắc cũng coi được mắt, nhưng bị cái tật sở hơi có phần nghếch ngáng. À sống với người mẹ không chồng, cái thiệt thòi à chịu từ khi còn trong bụng mẹ, cự quậy trong cái bụng to lặc lè của mẹ. À đã cùng hứng chịu nhục nhã với cái đầu bôi vôi của mẹ mình trước các lời đâm đặt ác ý của dân làng. Mẹ ả đau khổ đến chỗ tuyệt tình con, một phần nữa vì căm hờn thằng nhân tình bạc nghĩa. Nuốt lời thề nguyện sắt son, bà cho vào người nhiều thứ nước lá thuốc lang vườn tự chế, đắng cỏ ruột để trục ả ra, cho ả chết thành ma trả thù kẻ bội bạc. Nhưng ả vẫn bám víu bụng mẹ đến đủ ngày đủ tháng chui ra làm người. Ả lớn lên với di chứng của những chén thuốc lá độc ấy, thành người con gái, đẹp thì có đẹp, nhưng trí thì dại dại, khôn khôn bất bình thường. Gái khôn ngoan còn chưa chắc kiếm được chồng trong cái làng thiếu trai này, huống hồ là ả. Thế mà đến khi dân làng thấy cái bụng ả ngày càng to ra, thì dư luận như nổ một quả bom tấn đồn thổi ra rất nhanh. Đúng là mẹ nào con nấy. Chuyện ấy xảy ra từ thời làng còn lệ phạt vạ chửa hoang, ả bị làng gọi đắt đỉnh để mấy cụ chức sắc khỏi cung. Chị ở có bầu với ai, khai ra để làng cứu xét. Tự dưng nhà cháu có bầu, không với ai cả. Chị ăn nói liều lĩnh thế mà nghe được à? Không với ai mà bụng càng ngày càng to. Không lẽ chị đau bụng báng? Không, cháu có mang, thai đã già rồi. Cha nó là ai? Chị khai rõ để tìm cha cho nó. Không thì tóc trên đầu chị chẳng còn mà đầu trắng héo như bình vôi. Không, nhà cháu khai thật rồi. Không có trai làng nào là cha của con cháu cả. Thế thì con đất con trời à? Không phải. Trời đất có chứng kiến nhưng không phải cha nó. Cái bầu là con của ngài Tổng Cóc. Chị nói nghe lạ đời. Bán bộ thần linh đến thế thì tội chị không phải vừa. Cháu khai thành thật rồi mà các cụ không tin cháu. Cháu đến xin ngài Tổng Cóc giúp cháu có con thì ngài đã chứng giám và từ đó cháu có cái bầu này. Vì ngài Tổng Cóc nổi tiếng linh thiêng, các bộ lão bán tín bán nghi không quyết được hình phạt đối với chị. Hội đồng cho chị về nửa tháng để chờ thời gian nghị án, hẹn lần họp hội đồng bô lão mồng 10 tháng sau, xử tiếp. Trong cuộc họp đổ bộ của hội đồng bô lão nghị án, nhiều ý kiến trái ngược nhau được mấy cụ mổ xẻ cặn kẽ cho vấn nạn này. Nó nói là con của ngài Tổng Cóc một cách chân tình, thành khẩn thế thì phải tin nó thôi. Ngài quả là linh thiêng, không việc gì ngài không giúp được. Nói sao ấy, giúp là giúp thế nào? Người trần mắt thịt đôi khi chảy chật mãi không ra được đứa con. Linh thiêng thì linh thiêng, nhưng lấy gì cho vào bụng ả để cái bụng ngày càng to ra? Thế mới gọi là thần linh. Cúng thần chỉ có hương hoa, thần chỉ là khí phách, lấy đâu ra cái của cho nó có con? Nói thế là báng bộ rồi. Thần là thần chứ có phải người trần mắt thịt như người ta đâu. Thần có cách làm của thần, chúng ta sao mà biết được? Một vị bôn lão từ lúc vào hội nghị đến giờ chưa có ý kiến gì, bèn dung hòa. Tranh cái mái không xong thì sửa lễ cúng hỏi thần thôi. Ý kiến cụ Chánh thế nào? Cụ Chánh được xếp hàng cụ nhưng người còn trẻ, tuổi chỉ chừng trên 40, được quan trên cất đặt lên trông coi việc làng. Tuy tuổi nhỏ nhưng các buổi hội đồng họp bàn việc làng, các cụ phải cung kính mời cụ Chánh tham dự vì đây là người duy nhất đại diện chính quyền nhà nước. Tôn trọng các cụ bố lão, cụ Chánh chỉ ngồi nghe các cụ luận bàn. Khi được hỏi đích việc, cụ Chánh chỉ ậm ờ cho qua. Các cụ tính sao phải lẽ thì làm. Lệ làng đã có trong hương nước, miễn là không trái luật triều đình. Ý kiến của cụ Chánh được các cụ hưởng ứng. Cụ Hương đổi chấn chỉnh y phục, lên hương đèn khấn vái ngài Tổng Cóc, hỏi ý ngài. Lại ngài Tổng Cóc, còn tỷ nữ trong thôn mang bầu, khai báo với làng là do ngài giúp đỡ. Thật hư thế nào xin ngài chứng vào quẻ keo sắp ngựa chứng minh. Lại ngài. Khấn xong, cụ nâng khay đĩa xin keo có 2 triệu tiền đồng lên vái. Mỗi lần vái là mỗi lần gieo quẻ tiền xin âm dương. Là thay cả 3 lần, 2 triệu tiền đồng đều nhảy một sấp một ngựa. Cụ chỉnh cho các bô lão khác và quả quyết. Thế là ngài đã chứng giám, ngài nhận đó là con của ngài. Mấy bô lão chưa thật tin nhưng không thể nào mà quy hay giải tội, cứ lập lờ mãi, không quyết được là phạt hay tha cho ả chừa hoang. Chuyện mấy cụ bỏ lửng kết luận cho ả mức án cũng phải thôi. Ai dạy gì dấn vào một quyết định gọi là để giữ vững lề làng mà thực lực hư hư bồng bềnh như mây nổi. Thuận cai trị là thế, dễ làm khó bỏ lửng cho xong. Mong 10 tháng sau ả chửa hoang ra đình hầu các cụ thì chẳng có cụ nào hiện diện. Cái án coi như treo mãi. Từ khi sự việc ả kia có mang với ngài Tổng Cóc loan đi, những cái quá gái không chồng đến cầu con với ngài ngày càng nhiều. Ngày nào cũng có người xách nước trong đến đỉnh cầu ngài Tổng Cóc để xin nước thánh về làm phép sinh con. Có nhiều trường hợp linh nghiệm được mang bầu, cũng có người làm mãi chưa có kết quả, họ càng ganh ghét ả. Dân làng có người thương tình giúp ả như một nghĩa cử làm phúc, biết đâu động đến ngài Tổng Cóc vì đứa con trong bụng ả là giọt máu của ngài. Đủ ngày đủ tháng, ả sinh một đứa con trai cũng không đến nỗi xấu xí. Nếu so với đám trẻ làng, ả mừng hơn là con ả không nghĩnh ngáng như mẹ nó. Thằng bé lớn lên như có sức trời nuôi dưỡng. Nó ăn nhiều, chóng lớn, không bệnh tật eo uột như bao trẻ trai khác. Chỉ điều đó, với những người có đức tin tâm linh dễ dãi, cái lý của ả đưa ra với làng trước đây về chuyện ả có con với ngài Tổng Cóc càng thêm sức thuyết phục. Một số dân làng trở nên thiện cảm hơn với ả và thường san sẻ rau cháo giúp ả nuôi con. Thằng bé lớn lên trong sự bảo bọc của dân làng. Cuộc đời người đàn bà ngẫy ngáng từng có con với ngài Tổng Cóc, vậy mà không có hậu vận tốt đẹp. Chuyện nghĩ lại cũng chớ trêu. 15 năm sau, khi cụ Chánh đã gần 60 tuổi, bí mật động trời về án oan Tổng Cóc mới được hé lộ. Số là cụ Chánh xưa kia trong thời ả mang bầu, từng tham gia với các bô lão trong hội đồng xử phạt ả, tiết lộ chuyện động trời mà các bà miệng lê đôi mách trốn nông thôn, xem như một tin lá cải có giá trị ngàn vàng. Vợ cụ Chánh kỳ thực chết đã mấy năm rồi, 3 người con gái của cụ cũng đã có gia đình riêng. Người già cả thường hay nghĩ vẩn vơ. Điều cụ lo lắng nhất là sau khi cụ chết thì ai thờ tự cái từ đường này. Con gái ngoại tông, 3 đứa con gái cụ tuy có hiếu thương yêu và thường thăm hỏi cụ, nhưng chúng có gia nương của chúng. Thằng cháu họ tên là Thiện, cụ cho về ở với cụ, hy vọng sau này làm người thừa tự. Thì là thằng đoản tính, ham chơi cờ bạc, không tin tưởng được. Suy đi tính lại nhiều năm, biết mình không còn nhiều thời gian, nhân một buổi dỗ vợ có đủ con rể, cháu chắt và bà con trong họ, cụ Chánh tung ra một tin khủng khiếp làm mọi người bàng hoàng. Cụ thừa nhận thằng Hữu, con ả ngẫy ngáng hoang thai ngày xưa, là con của cụ. Có người chưa tin, cho là cụ nói nhảm. Buổi tiệc dỗ vợ hôm ấy trở thành buổi tiệc cụ thú thật sự việc cụ phản bội vợ, nhận con ngoại hôn, sự việc mà cụ không dám làm khi bà còn sống. Ông trưởng tộc đồng trang lứa với cụ Chánh, có mặt hôm ấy tỏ ra thông cảm cho cụ. Ông trưởng tộc thuyết phục bà con chấp nhận sự thật này để giúp cụ Chánh toại nguyện. Mấy ngày sau, cụ Chánh cho bắn tin này đến người đàn bà ngấy ngáng là mẹ đẻ của Hữu. Căn nhà tròi của mẹ con ả ngấy ngáng ở cuối xóm, cạnh bờ tre, là ngả ôm sát bờ sông. Nơi này ả đã lớn lên cùng bà mẹ mang tiếng chửa hoang và đến phiên ả cũng là người chửa hoang nuôi thằng Hữu lớn lên. Khi có người đến nói với ả chuyện gia đình của cụ Chánh về việc nhận thằng Hữu là con, ả ngẩn ngơ kia trong phút chốc trở nên tỉnh táo. Ả nhớ lại chuyện hôm ngày Tổng Cóc linh nghiệm giúp ả có mang thằng Hữu. Đêm ấy là đêm thứ 3 ả đến đỉnh cầu xin ngài giúp đỡ. Ả không đến cầu ban ngày vì là gái chưa chồng, mà cầu con thì sợ dân làng cười chê. Ả đến đỉnh lúc khuya khoắt tối trời, không ai ra đỉnh vào những thời khắc ấy. Ả cầu khẩn ngài đội cóc, xin nước thánh rửa mắt thần, rồi xoa sát từ ngực xuống tận háng. Ả tầm nước mắt lên người rồi chờ ngài linh ứng. Sau khi lễ xong, ả vái tạ ra về. Sương khuya phủ mát sân đình lối cỏ. Ở gốc cây xanh góc sân đình, nơi dân làng gửi tống tiễn bà ông táo bình vôi lừ bình đất nung, hư vỡ nhiều mùa Tết theo năm cũ đã qua. Các sản phẩm đất nung thành thần đã phế thải ấy, chất chồng cao ngất là nơi trú ngự lý tưởng cho các loài cóc nhái. Đình thờ ngài Tổng Cóc nên dân làng chẳng dám khai thác thực phẩm từ những đàn cóc nhái này. Đó là cơ hội tốt để chúng sinh sôi. Trong lúc ả đang khiếp vía khi đạp phải một con cóc lớn kiếm mồi trong sân đình, thì ngài Tổng Cóc tỏa xuống như một bóng đen vần vũ với ả. Ả càng vùng vẫy, càng thấy người cứ nhũn ra. Khi tỉnh lại, ả thấy mình trần truồng, liền vội vàng xốc lại cái áo sống, ngồi thử trước sân đình, tận hưởng những giây phút linh nghiệm thánh thiện như những hạt sương khuya mát lạnh mơn man da thịt. Một cảm giác dễ chịu cứ lâng lâng, nửa như ngại ngùng, nửa như thèm muốn, cái cảm giác trong đời chưa lần nào ả có được. Định thần, ả ra về trong nỗi lòng hí hửng mừng thầm, và sau lần được ngài Tổng Cóc chứng giám ấy, ngài còn tọa về ngay tại nhà ả vào những đêm mưa gió bão bùng. Những khi ấy, trong bóng đen mịt mùng đồng lóa, tiếng thân tre là ngà keo két, cọ sát vào nhau chát chúa. Tiếng gió vi vu xào xạc ma quái như âm thanh của quỷ thần, khiến ả khiếp sợ. Thì ngài Tổng Cóc về với ả. Ngài tọa xuống vội vàng rồi bỏ đi. Ả có mang với ngài và vui vẻ chịu đựng bao tiếng đàm tiếu. Lệ làng không phạt vạ ả, và ả cũng không như mẹ ả đối xử với cái thai, đến độ gây hậu quả như hôm nay ả phải gánh chịu trong cái thân xác tàn dại này. Hôm người nhà cụ Chánh đến, nghe chuyện xong, ả vẫn cứ một mực nói Hữu là con ngài Tổng Cóc. Ả không biết cụ Chánh là ai, và Hữu không phải con cụ ấy. Hữu thì bán tín bán nghi, không vội tin mà cũng không dám chối bỏ sự việc này. Không biết đây là vận may hay điều xui xẻo cho cuộc đời vốn đã nhiều đắng cay của mẹ con hắn. Mẹ hắn đã già yếu, biết đâu đây là dịp để bà có một chỗ dựa tâm linh khi từ giã cuộc đời nhiều cay cực này. Còn đối với Hữu, từ lâu như kẻ ngụ cư ở cái làng này, không có bà con họ tộc, cũng không có một thước đất thổ cư chính đáng. Nhà ở chỉ đậu bạt bờ chen làng, nắng mưa bên con nước. Hữu đã quen và chấp nhận cuộc sống này, không biết chuyện gì sẽ đến khi nhận làm con cháu dòng họ người. Tuy vậy, ngày nhà cụ Chánh tổ chức một lễ cúng gia tiên để minh xác ý kiến của cụ. Được mời, Hữu cũng đến. Trong không khí trang nghiêm khói hương, đông đủ con cháu cả nhà, ông trưởng tộc làm lễ cắt máu giao hòa để xác minh thực hư sự việc. Người ta thấy hai giọt máu từ ngón út của thằng Hữu và của cụ Chánh nặn xuống chiếc cốc thủy tinh trong suốt, thì máu hòa vào máu, đồng thành một cục nhỏ ở đáy cốc. Vậy đích thị cụ Chánh là cha thằng Hữu không sai đi đâu được. Vậy thế chả hóa ra Tổng Cóc hàm oan cả mười mấy năm dòng. Dân làng xì xào bàn tán sự ấy ầm cả lên, duy chỉ có thằng cháu họ của cụ Chánh là chẳng tỏ vẻ gì mừng vui hay cáu giận. Làng Thanh Hà đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhận cha chưa lâu, chuẩn bị chờ đến ngày tế họ để làm cái lễ nhập gia vào dòng họ Đào của cha mình, thì đột nhiên thằng Hữu và mẹ nó, à đàn bà ngờ nghịch đột ngột mất tích. Tin đồn Tổng Cóc bắt con lại một lần nữa thổi phồng lên. Đám chẳng biết thực hư thì hùa vào bảo cụ Chánh nhận vơ con Tổng Cóc, nên thần giận bắt mẹ con đi. Tin ấy làm cụ Chánh sốc nặng, vốn tuổi tác đã gần 60, lại thêm tin dữ báo về, nên cụ lăn quay ra ốm. Công trong việc ngoài cụ đành giao phó cho đám hương thân. Chẳng hiểu tại sao mới 3 hôm trước thằng Hữu còn vui mừng nhận cha, vậy mà cách lễ nhập đinh vào dòng tộc, chỉ một ngày hai mẹ con nó lại bóng chim tăm cá. Cụ Chánh bỏ tiền ra để lùng tìm tung tích hai mẹ con Hữu, nhưng cũng chẳng ăn thua. Suy nghĩ quá độ đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, thành ra bệnh tình ngày một nặng thêm. Cho đến một tuần sau thì sự việc kinh hoàng được phát giác. Đây là lần đầu tiên hai đứa con lão tráng được tự do vào rừng. Mọi lần vào rừng toàn đi cùng cha, nên hai anh em rất tò mò và muốn khám phá khu rừng này. Chính vì sự hiếu kỳ của tuổi trẻ nên hai đứa gần như đã quên nhiệm vụ chính của mình là bẻ măng ra chợ bán. Cho đến gần trưa, hai anh em đi ngay lúc một sâu vào trong khu rừng, dường như cả hai đã đi lạc vào rất sâu trong rừng. Bỗng nhiên trời chuyển cơn u ám, những giọt nước mưa rơi xuống, một tiếng sấm đánh đầm một cái kèm theo một tia chớp xé ngang bầu trời. Khu rừng lúc này chuyển sang nét tịch mịch đến rợn tóc gáy. Thằng lớn tên Bân quay sang bảo em. Thiềm ơi, trời sắp mưa rồi. Hay ở chúng ta quay về đi, mai rồi quay lại kiếm măng sau. Thằng Bân nói thế chứ, cái vẻ mặt tỏ ra vẻ anh hùng, nhưng trong lòng sợ muốn tè ra ngoài rồi. Nhưng vào lúc này đường về còn không nhớ, trời thì sắp mưa, sao có thể quay về được. Trên tầng không, những tia sét lóe lên xé ngang bầu trời, kèm theo đó là những âm thanh của tiếng sét, khiến hai anh em run bần bật vì sợ hãi trước một khung cảnh u ám lạ thường. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, hai anh em quyết định tìm một chỗ có thể trú mưa. Nhưng trong khu rừng heo hút không một bóng người này thì lấy đâu ra chỗ nào để trú mưa ngoài những gốc cây có những tán lá lớn. Hai anh em cứ thế đi tiếp, hòng kiếm được một cành cây to và chắc để tạm trú cũng được, đợi tạnh mưa thì tìm đường về. Càng đi sâu khu rừng càng u tối, những cơn gió thổi rợn cả tóc gáy. Bỗng nhiên đang đi, thằng Thiêm dựng đứng lại, chân tay nó run cầm cập, sắc mặt nhạt trắng không một giọt máu. Thằng Bân không hiểu chuyện gì xảy ra, lấy tay vỗ vào lưng em nó mấy cái thì thằng Thiêm mới lấy lại được bình tĩnh. Nó bảo: "Bân, anh Bân ơi, em vừa nhìn thấy một người đàn bà tóc dài, mặc bộ quần áo màu trắng và gần như chân bà ta không chạm đất." Thằng Bân dù sợ sấm sét lắm nhưng ráng bật cười và cho rằng thằng em mình nói điều, vì trên đời này làm gì có ma. Hơn nữa lại đang là ban ngày. Sau quay sang nhìn thằng Thiêm, mặt nó vẫn tái mét, nói không lên tiếng. Nó chỉ tay về hướng bụi cây bên phải và nói không lên lời: Ma kìa." Thằng Bân bắt đầu hơi hoảng. Nó quay sang thì nhìn thấy xa xa, cách tầm vài chục thước, có một hình dáng mặc đồ màu trắng chạy vào sâu trong rừng. Nhưng thằng Bân không cho rằng đấy là ma, mà chỉ là một con người như anh em nó. Có thể họ vào đây cũng để kiếm măng. Thằng Bân liền định chạy theo nhưng bị thằng Thiêm ngăn lại. Nhưng rồi thằng Thiêm cũng chịu nghe lời, vì biết đâu người áo trắng kia có thể giúp hai anh em nó tìm được đường ra khỏi khu rừng. Hai anh em đánh bạo đi dọc theo bìa rừng chạy về hướng bắc. Trời lúc này rất u ám, bỗng hiện trước mắt hai anh em là một ngôi đền nhỏ cũ kỹ. Nhắc qua bên ngoài nhìn cũng giống bao ngôi miếu thờ khác, nhưng đây là một ngôi đền hoang tàn và sâu thẳm trong rừng. Trời lúc này cũng sắp tối. Hai anh em từ từ đi vào, nhìn qua kẽ cửa bên trong rất tối và hôi hám. Cánh cửa nhanh chóng bị đổ do bị mục khi hai anh em đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Vừa lúc bên ngoài trời xối nước mưa xuống, những tiếng sét ầm ầm và lóe lên sáng cả một bầu trời. Nhưng cơn gió lạnh đến cắt ra, thằng Bân lúc này đã bắt đầu thấy sợ. Bên trong ngôi đền tối tăm, những mảng nhện trăng đầy. Có lẽ ngôi đền này có rất lâu rồi. Bất thình lình một tiếng cười ma quái vọng ra rất to, đến rợn tóc gáy, không biết phát ra từ chỗ nào trong ngôi đền tối tăm nhỏ hẹp này. Kèm theo đó là tiếng sét nổ đinh tai. Đập vào mắt hai em, cảnh tượng hai cái xác thắt cổ chết trương lên, thịt da đang dần rửa ra, đám giỏi bọ đục khoét ra thịt và bù đầy quanh hốc mắt. Hai anh em kinh hãi rú lên rồi lăn quay ra, ngất đi vì quá sợ hãi. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, hai đứa đã nằm ở đằng sau gốc cây cạnh cổng làng. Đầu óc cả hai lúc này rất mơ hồ và không nhớ gì. Sau khi được người nhà tìm thấy, nhưng hỏi gì cũng như hai đứa mất hồn mất vía. Gia đình láo tráng đành phải mời thầy cúng về. Cũng ba canh giờ sau, hai anh em nó mới hoàn hồn. Cũng từ lời kể ấy, dân làng hò nhau kéo vào xem sự tình, thì quả thật nhận ra hai cái xác ấy chính là mẹ con thằng Hữu, vì cả hai đều bị tật, chân thấp, chân cao. Chôn cất mẹ con Hữu xong, ông cụ Chánh cũng lăn cổ ra chết ngắc. Người thì bảo rằng ông xót con mà chết, kẻ u mê lại kháo nhau ông cụ bị tổng cóc bắt hồn vì dám nhận vơ. Theo di chúc để lại, toàn bộ gia sản được đứa cháu họ tên Thiện đứng ra cai quản. Cho đến 3 năm sau, sau khi tiếp quản sản nghiệp của người bác họ, lại bỏ một số tiền lớn ra mua chân lý trưởng, Thiện mới lộ rõ bản chất. Với dân chúng, với kẻ ăn người ở trong nhà, hắn nhẫn tâm đã đành, mà ngay cả với vợ con, hắn cũng cứng rắn như gỗ đá, lạnh lùng như người dưng nước lá, không để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Kẻ đã người ta sợ hắn cũng phải, dạo còn theo đuổi cái ghế quan sở ti, có lần hắn lên hầu quan Pháp để nộp tiền cho quan ăn Tết. Lúc trở về, trời cuối năm rét căm căm, lại gặp cơn mưa phùn lê thê. Anh hàng rong đi đứng thế nào vấp phải cục đá, rồi đụng vô lão, làm lão ngã rúi rụi, bẩn hết bộ quần áo dài cánh thè hắn mới may để hầu quan. Anh hàng rong luống cuống đứng dậy, đồng thời van lại xin lỗi. Nhưng cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen. Hắn sai hai gã người hầu cầm gậy, phang lia lịa xuống người anh. Cái gậy cửa quan biểu lộ sự uy quyền của lão bằng gỗ mun, nặng và cứng như thép, lại bọc sắt ở đầu, nên vô phúc cho ai bị đánh giữa trời mưa rét. Hắn chỉ định ra oai và xả cơn giận dữ, nhưng anh hàng rong dãy đành đạch mấy cái, mồm miệng ọc ra búng máu tươi chan hòa với nước mưa và bùn đất mà chết tươi. Nhờ quen biết với quan sở tại và dùng một số vàng khá lớn mà hắn bình yên vô sự như chưa có chuyện gì xảy ra. Thành ra từ đó trong làng chẳng ai dám động gì đến hắn. Làng Thanh Hà phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật căn nhà đổ sộ của hắn chuyển từ đời cha cụ Chánh để lại. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng làm tăng thêm cái vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ. Hắn cứ mặc sức hưởng thụ cái gia tài cách xù. Mọi việc đang bình thường êm xuôi thì tai họa đổ xuống đầu gia đình bà, bắt đầu từ một buổi sáng tinh mơ còn ngập trong sương đêm. Lúc ấy là tầm đầu giờ Dần, cả làng chưa ai thức giấc, nhà hắn cũng chìm trong không gian tĩnh mịch nhưng âm u đến rợn người. Đánh thức vợ chồng hắn là tiếng thằng cả người ở. Thằng cả báo một tin động trời là có kẻ đến chòi trâu của lão thắt cổ chết. Hắn nhíu mày bán tín bán nghi. Ở cái làng này ai mà dám đến nhà hắn thắt cổ? Không lẽ nó không sợ cái uy của hắn, không sợ hắn sẽ cho cả nhà nó rú tù? Nghĩ trong bụng vậy, nhưng lão vẫn gọi thằng cả và ba thằng người làm nữa cùng hắn ra ngay đầu làng xem thực hư thế nào. Nằm thần ảnh đổ ập siêu vẹo dưới ánh trăng và hai bó đuốc rọi xuống đường làng. Mất 10 phút sau mới tới căn nhà nơi đầu làng của lão. Bốn gã người làm chỉ thậm thò bên ngoài mà kinh hãi không dám vào trong. Hắn giật bó đuốc xăm xăm bước tới. Ánh đuốc bập bùng soi rọi chỗ đầu nhà, hiện lên một cái xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Hắn bất giác kêu ré lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống. Vì đúng lúc bó đuốc rọi lên khuôn mặt xác chết, từ nơi khóe miệng nhễu ra cái thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Hắn bất giác nhận ra đó là thằng Hữu. Một tiếng chớp kéo theo tiếng sấm đì đùng vọng lại từ không trung làm hắn ngã sóng xoài. Vì trong giây phút ấy, hắn cảm tưởng hai con mắt đang lồi tướng ra ngoài của thằng Hữu đang nhìn chòng chọc vào mình. Bốn thằng người ở vội dìu lão dậy, cái xác vẫn đung đưa nhẹ nhẹ, làm tiếng xà gồ vang lên những tiếng kéo kẹt giữa khung cảnh ma mị, làm ba gã cùng sợn gai ốc. Ông ngồi ra kia để con hạ cái xác xuống đang đi báo quan. Thằng cả lên tiếng kéo hắn trở lại hiện tại. Hắn thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước chỉ khẽ gật đầu. Sống với lão hơn chục năm nay, lần đầu tiên thằng cả thấy chủ của mình không còn cái bộ dạng hạch sách như mọi lần. Mặt hắn lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người trúng gió. Dìu hắn lại cái ghế gỗ đặt trước khoảng sân gạch nhỏ, thằng cả cùng ba người mới tháo dây hạ cái xác xuống. Hai con người như lội hẳn ra ngoài, làm cho thằng cả cũng không dám nán lại lâu. Chỉ cắt cử ba người ở lại canh chừng xác chết, còn mình thì nhanh chân vào hò hét cái đám chánh tổng mà báo án. Bà gã người làm phủ vội mảnh áo lên trên khuôn mặt cái xác, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhảy nhụa máu huyết đấy. Lúc bà gã vừa quay lưng tiến lại chỗ chủ mình thì một làn gió mang theo hơi lạnh kinh người xộc tới, làm cho lão co rúm mình mẩy bất giác nhìn về phía đó. Mùa này sao lại có gió lạnh? Hắn thầm nhủ trong bụng, nhưng chỉ một giây sau hắn đứng bật dậy, mồm á khẩu hai mắt lạc thần, vì sau lưng ba gã người làm, thằng Hữu đã bật dậy đứng nhìn hắn chòng chọc. Sợi dây thừng bện vẫn quấn chặt trên cổ. Từ khóe miệng nhơ nhớp máu hoác ra nhìn lão cười the thé. Dần dần vẫn thường nói, đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười. Thứ âm thanh khô khốc lanh lảnh làm hắn bất giác ngã sập xuống, miệng ú ớ không thành tiếng. Bà gã người làm quay người lại thì vẫn thấy trước cửa nhà là xác của thằng Hữu nằm im lìm, rồi bất giác chạy nhào tới mà kêu. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Phải mất một lúc sau lính tráng và người làng mới kéo đến bu kín nhà hắn. Quan lại đang khám xét bên trong. Hắn ngồi ở chiếc ghế bạt mặt cắt không còn giọt máu. Dân làng bàn tán xì xào, vài đứa ác miệng còn bảo, thằng Hữu nó về đấy, báo ứng đấy. Bắn đi hai tuần trăng sau, mọi việc đã trở lại bình thường. Hắn cũng ăn ngủ trở lại và quên bắn đi chuyện đã xảy ra trong đêm kinh hoàng đó. Cái bản tính tham tàn độc ác vẫn ăn sâu trong xương tủy hắn, nên dù là một cắc, lão cũng không bớt cho ai. Tiền bạc về với hắn nhiều như nước chảy bằng cách bóc lột dân làng, sẵn sàng ra tay hạ sát bất kỳ kẻ nào cản chân. Cho đến một ngày, tai họa khủng khiếp đã tìm đến hắn một lần nữa. Lúc ấy là giữa trưa ngày 14 âm lịch tháng 7, Thiện đang dở đống sổ sách ghi chép lại toàn bộ con nợ trong và ngoài làng. Hắn có tính tỉ mỉ nên tất thảy ai vay lão cái gì, từ đấu thóc, quan tiền hay vàng vọt, hắn đều ghi lại chi tiết không chừa một ai. Cuốn sổ bọc da trâu hắn luôn mang theo người, phòng khi đi đường có người lại lục vay mượn hay đêm hôm trộm cướp có vô nhà thì hắn cũng an tâm. Đang húy hoáy ghi chép và thầm tính, cứ cái đà này chả mấy chốc đến hạn lại giàu to, như cái nhà mụ bền đã quá hạn một tuần. Lần này nhất định ép lấy bằng được con trâu cho chừa cái thó. Dễ gì nốt không của hắn mấy đồng bạc Đông Dương. Thiện tự đắc rồi cất tiếng cười ha ha. Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một người đàn bà chân thọt, đội nón mề sùm sụp, bốc lên mùi hôi thối tập lợm. Hắn bất giác đưa tay bịt mũi rồi quát to. Cả đâu? Ai cho mày cho ăn xin vô tận nhà thế? Đuổi nó ra. Người đàn bà gầy còm ốm yếu cất tiếng, một thứ âm thanh trầm đục khô khốc mang theo cơn gió lánh buốt thấu xương rồi thẳng vào tai lão, làm cho hắn á khẩu tại chỗ. Ông ơi, ông cho con xin bát cơm, con đói quá. Hai mắt hắn lạc thần, mặt lão trắng bệch chỉ ú ớ lên vài tiếng. Bị đập vào mắt lúc này là người đàn bà gầy gò bẩn thỉu, hai hốc mắt trũng sâu không thấy trong mắt, khóe miệng nhễu ra cái thứ đất bùn đen kịt chỉ có ở khu mạ cuối làng. Không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ thằng Hữu, người đàn bà ngãnh ngãng hắn đã treo cổ đến chết ở miếu hoang sâu trong rừng. Hắn muốn gào thét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại, chỉ phát ra cái thứ âm thanh ú ớ. Hắn đái ướt hết quần, người đàn bà vẫn đứng im lìm trước mặt hắn, cổ họng vẫn phát ra cái thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Lạy ông, ông cho con xin bát cơm, con đói quá. Nói rồi người đàn bà quay lưng bỏ đi, cái dáng dấp còng còng gầy đét lộ cái xương ra ngoài. Người đàn bà bước ra cổng rồi khuất dạng sau cánh cổng gỗ lim. Thằng cả lúc này mới ở sau nhà chạy lên, chân tay còn lấm lem bùn đất. Thấy hắn cứ ú à ú ớ, tưởng trúng gió mới hô hoán người làm bế hắn vào trong nhà rồi tự tay đánh gió. Mất một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn trở lại. Thân hình phốc pháp của hắn lúc này nhũn như con chi chi, mặt hắn trắng bệch cắt không ra giọt máu. Hắn sai thằng cả thắp cho hắn 3 nén hương, thứ hương cuộn tỏa mùi thơm nồng đượm, và hơn hết khi châm lên thì cuộn nét rất đẹp. Người ta thường bảo đốt hương mà khi cháy có cuộn thì gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì lắm. Hắn vẫn hãnh diện với đám quan trên và những chức sắc trong làng vì điện thờ nhà hắn to lớn và hương khói lúc nào cũng nồng đượm. Bà bát hương cuộn lộc dài chi chít to cỡ cái mâm làm hắn tự hào. Hắn vẫn vin vào cái cớ đó để mỗi khi vợ hắn có trách móc hay khuyên can những việc hắn làm, rằng tổ tiên vẫn phù hộ. Thiện quỳ mọp trước ban thờ tổ tiên, bà cây nhang mọi ngày chỉ đụng hơi lửa là cháy, mà sau lần này lão thắp 3-4 lần vẫn tắt rồi. Một lúc sau bà cây nhang mới chịu cháy, tỏa ra làn khói xanh thẳm. Hắn run run cắm bà cây nhang rồi lẩm rẩm khấn bái. Lúc mở mắt thì lão một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất. Bị đập vào mắt hắn lúc này, trên cái ban thờ bằng gỗ lim trưng 3 tấm ảnh vẽ trên giấy dầu, khuôn mặt của cụ Chánh vừa trợn trừng mắt nhìn hắn. Bát hương hai bên tắt lịm, còn chính giữa ban thờ một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí ma mị đó, hắn nghe ngoài cổng vọng vào cái thứ âm thanh là tiếng cười lanh lảnh. Lúc định thần dụi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra. Bà bát hương vẫn im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ nhờ dọc lên trần điện thờ. Hắn thất thểu bỏ ra ngoài cửa nhà ngồi, cũng chẳng buồn để ý rằng cuốn sổ bọc bằng da trâu ghi chép lại hết con nợ của hắn đã bị xé nát từ lúc nào. Hắn lên cơn như người sốt rét, khó nhọc lắm mới lê thân vào buồng. Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc đó chắc tầm đầu giờ Sửu. Hắn giật mình thức giấc vì tiếng cọt kẹt đều đặn nơi cái võng hắn hay nằm chợt vang lên. Hắn thụt lùi lại, căng mắt nhìn cho rõ dưới cái ánh đèn chớp tắt tranh tối tranh sáng. Chợt hắn thấy cồm cồm nơi đầu giường thứ gì đó tròn ủng khô khốc như cái gáo dừa, làm hắn giật mình quay ngoắt lại. Trên đầu giường của lão không phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái đầu lâu của thằng Hữu trơ ra trắng hếu, nhờ nhớp dính lại ít da thịt. Hai con người lội tướng ra nhìn hắn chằm chằm, hắn thét lên trong kinh hãi tột cùng, vì ngay lúc này đây, dưới cái gầm giường bằng gỗ môn lão nằm, một bàn tay nâu xỉn đang thò ra. Tiếng xương cào lên sàn nhà nghe tin tít chói tai, hắn đạp tung cửa tháo chạy ra ngoài. Tin Lý Trường Thiện chết treo cổ ở cây đa đầu làng rộ lên nhanh lắm, người làng cũng được buổi bàn tán xôn xao. Dân làng đồn nhau lão ở ác nên bị trời phạt, duy chỉ có ông Tổng Cóc là được hưởng lợi. Mặc dù mang án oan là vật chết mấy mạng người, nhưng cũng vì thế mà hương lửa quanh năm nồng đượm, chẳng ai dám bề chế vì sợ ông giận thì nguy to. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Đặng Thùy Dương, mang tên Trình Nữ Trong Hồ Sen. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Yến đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Kỳ nghỉ này thật quá tồi tệ, cô thầm nghĩ. Lẽ ra cô và Oanh đang ở khách sạn đi ngủ để sáng mai tiếp tục đi khám phá thành phố này. Vậy mà giờ đây, Yến thở dài não nuột. Đúng lúc ấy bác sĩ mở cửa đi ra, thông báo cho cô một tin vui. Bạn cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật thành công, nhưng trong vòng mấy giờ thì chưa thể hồi tỉnh. Do vậy cô cứ về khách sạn nghỉ ngơi rồi ngày mai đến thăm cô ấy. Ở đây chúng tôi sẽ cắt cử người chăm sóc nên cô đừng lo. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Em xin phép về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi em quay lại ạ. Nhờ các bác sĩ chăm sóc bạn em giúp em với. Em đã thông báo về với gia đình cô ấy rồi, ngày mai họ mới có mặt được. Không sao, cô cứ về đi, sáng mai quay lại cũng được. Lúc nào vào thì mua một bát cháo cho bệnh nhân nhé. Dạ em nhớ rồi, em chào bác sĩ. Yến lững thững đi ra cửa bệnh viện với một chiếc taxi, đúng là tay bay vạ gió. Cách đây 3 giờ đồng hồ, hai người còn lang thang đi mua sắm và tham quan. Thế mà Oanh lại không may gặp tai nạn nghiêm trọng, còn người gây ra tai nạn thì đã được đưa lên đồn công an sở tại để điều tra. Hình như gã vừa sử dụng chất kích thích nên mới phóng xe ra đường trong tình trạng điên rồ như thế. Trở về khách sạn, sau 1 giờ tắm rửa thay đồ, Yến lại bắt xe vào bệnh viện để thăm nom Oanh. Nói gì thì nói, cô không thể để Oanh một mình trong đó được. Dù bạn cô đã có các bác sĩ và y tá chăm sóc, lúc này đã là 1 giờ sáng, ngoài đường thưa thớt bóng người đi lại. Yến vẫy một chiếc taxi dù cách cửa khách sạn chừng chục mét đi bộ. Lễ Tân thông báo cho cô biết là họ không thể gọi được chiếc taxi nào, nên cô đành lên chiếc taxi này. Cô yêu cầu người tài xế đưa mình đến bệnh viện, nhưng chỉ được một quãng gã đi đúng đường. Sau đó gã đổi hướng đi tới một con đường tối tăm ngoằn ngoèo. Yến bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô hỏi, anh đang đi đâu thế? Dừng lại đi, tôi muốn đến bệnh viện cơ mà. Người tài xế vẫn không trả lời. Yến lại nói tiếp, nếu anh không dừng lại, tôi sẽ gọi công an đấy. Bây giờ Yến mới cảm thấy hối hận vì đã bước lên chiếc xe này. Nhưng cô không thể làm gì khác khi gã tài xế dừng xe lại ven đường và từ bên ngoài bước lên một gã đàn ông bặm trợn. Gã ngồi cạnh Yến và đe dọa cô. Im mồm, không tao giết. Anh là ai? Các người định làm gì tôi? Cô em mà kêu lên là chết ngay tại chỗ đấy. Lúc này gã tài xế mới lên tiếng, trong khi gã đàn ông kia giật lấy điện thoại của Yến. Gã đập mạnh lên đầu cô khiến cô choáng váng ngất xỉu. Bây giờ đưa nó đi tới địa điểm thôi. Hy vọng là con bé này đạt yêu cầu. Nếu ông siêu mà đồng ý mua nó là chúng ta có 300 triệu đấy. Sáng hôm sau, Oanh tỉnh lại trong bệnh viện nhưng không thấy Yến đâu. Người nhà của cô từ Hà Nội vào thăm nom con gái cũng không thấy Yến. Nhân viên khách sạn cũng không thấy cô trở về nên đã đi báo công an. Người nhà của Yến hay tin cũng vội đi máy bay vào Đà Lạt tìm con gái nhưng cũng không thể liên lạc được với cô. Mọi người không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái 20 tuổi. Họ cho rằng cô đã bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc nên dần dần từ bỏ hy vọng về việc cô còn sống. Không một ai biết rằng cô vẫn đang ở trên đất Đà Lạt nhưng không còn sống nữa mà đã bị giết chết để phục vụ cho một âm mưu khủng khiếp nhằm thỏa mãn lòng tham của con người. 25 năm sau, tại Hà Nội, trong một căn nhà 3 tầng khang trang mặt phố, lúc này Oanh đã là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu, có một gia đình thành đạt với hai người con, một trai một cái xinh xắn ngoan ngoãn. Vì cô con gái thứ hai của Oanh đang vừa ngồi trên giường sắp xếp hành lý, vừa nói chuyện với mẹ qua FaceTime. Con đang sắp xếp hành lý để 3 tiếng nữa đặt sân bay đi Đà Lạt. Mấy giờ mẹ về? Sao bây giờ con mới nói con đi Đà Lạt? Thì con và mấy đứa bạn mới lên kế hoạch sáng sớm nay mà. Con chỉ đi 3 ngày thôi, mẹ không phải lo. Mẹ không cho con đi đâu, đợi đấy mẹ về ngay. Tại sao lại thế hả mẹ? Con lớn rồi mà chứ có phải là bé bỏng gì nữa đâu. Tại sao mẹ không bao giờ cho con đi chơi với các bạn? Đừng nói thêm gì nữa, con ở yên trong nhà. 15 phút nữa là mẹ về. Nói rồi oanh tắt máy, nhưng vẫn kịp nhìn thấy nét phụng phịu trên khuôn mặt của Vi. Ruột gan bà nóng như lửa đốt, đi như bay về nhà. Bà không thể để Vi đi chơi với các bạn được. Chồng bà đã đi vắng, con trai lớn lại đang đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, nên không có ai ở nhà để ngăn cản Vi. Câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của Yến, bạn thân của bà cách đây 25 năm, luôn ám ảnh tâm trí của bà. Đến nỗi bà luôn để mắt đến hai con, nhất là Vi, cô con gái xinh đẹp cả tin lại ham chơi. Về tới nhà không kịp dắt xe vào trong sân, anh đã vội chạy lên phòng con gái. May là Vi không trốn đi như một số cô gái bướng bỉnh cùng tuổi khác. Nét mặt của Vi vẫn giữ nguyên như lúc anh nhìn thấy qua điện thoại, phụng phịu hờn dỗi. Tại sao mẹ lại không cho con đi Đà Lạt chơi với các bạn? Con vừa phải gọi điện báo với chúng nó đấy. Chúng nó cười chê con là quá nghe lời mẹ đấy. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nghe lời mẹ, đừng có đi Đà Lạt có được không? Nhưng tại sao ạ? Năm nay con đã 16 tuổi rồi, con đã đủ khôn ngoan để nhận thức rõ điều hay lẽ phải rồi. Trong khi các bạn con đã đi chơi riêng với nhau từ lâu, còn con thì luôn bị mẹ bắt ép. Mẹ phải giải thích lý do cho con chứ. Anh không biết con nên kể cho Vi nghe chuyện về người bạn thân tên Yến của mình hay không. Bà không muốn làm con gái sợ, nhưng bà phải đưa ra được một lý do hợp lý để con gái bà hiểu chuyện và không đòi đi chơi xa nếu không có gia đình. Mẹ nói đi chứ, nếu không con sẽ đi với các bạn đấy. Con lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu. Vi tiếp tục tra hỏi mẹ. Anh im lặng nhìn con gái. Năm nay Vi 16 tuổi, chỉ còn 4 năm nữa là cô sẽ bằng đúng tuổi của bà và Yến năm ấy. Bà vẫn nhớ, cách đây 16 năm, ngày bà sinh ra Vi cũng đúng là ngày Yến mất tích, nên bà không thể ra thăm ngôi mộ giả của người bạn thân như mỗi năm được. Ngoài trời bỗng xuất hiện những tia chớp, rồi kèm theo đó là những tiếng sấm vang rền. Trời sắp đổ cơn mưa, dù dự báo thời tiết không đề cập gì tới chuyện mưa gió bất thường ngày hôm nay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay vào nói với con. May mà con không đi nhá, trời mưa dữ thế này, đi chơi cũng không có vui. Mưa chỉ có ở Hà Nội thôi, chắc gì ở Đà Lạt đã mưa. Mẹ, tại sao mẹ cứ đánh trống lảng thế? Nếu mẹ không nói thì lần sau con sẽ đi với các bạn đấy. Nghe câu nói đó của Vi, Oanh biết con đã trưởng thành. Bà không thể ngăn cản con được mãi nếu không cho nó một lý do hợp lý. Cũng đúng thôi, ngày này năm xưa, bà và Yến cũng là những cô gái trẻ trung ưa thám hiểm. Nếu biết có chuyện không may xảy ra thì không bao giờ hai người đi Đà Lạt chơi chuyến ấy. Oanh quyết định kể cho con gái nghe câu chuyện về sự mất tích của người bạn thân, với hy vọng sẽ làm cho Vi đổi ý mà không đi chơi nếu không có bố mẹ và anh trai ở bên cạnh. Câu chuyện mang màu sắc kỳ bí của mẹ làm Vi lo sợ trong vòng một thời gian dài, nên cô đã không đi đâu xa với bạn bè, mặc cho những lời chế giễu của họ. Chính vì thế mà cô cũng không có người yêu, trong khi bạn bè đồng trang lứa đã có đôi có cặp, thậm chí có người còn chuẩn bị lên xe hoa ngay sau khi ra trường. Nhưng Vi không bận tâm về điều đó quá nhiều, cô chỉ không muốn nhìn thấy mẹ mình lo lắng, dù biết khả năng mình có thể bị bắt cóc khi đi chơi xa rất ít khi xảy ra. Ngày tốt nghiệp, sau khi chụp ảnh cùng các bạn và thầy cô, Vi Toàn trở về nhà thì bị Loan và Quân, hai người bạn cùng lớp giữ lại. Họ nói như trách. Đợi đã Vi, đi đâu mà vội thế? Mình phải về, tối nay nhà mình sẽ tới nhà hàng ăn tối chúc mừng tốt nghiệp lại giỏi. Vi à, cậu thật là, 3 năm trời học cùng nhau cậu chẳng bao giờ đi chơi cùng cả lớp. Chúng tôi đang bàn là tuần sau cả lớp sẽ đi du lịch lần cuối trước khi chia tay để học sinh mãi mãi đấy. Cậu ở không tham gia là không được đâu. Tớ phải về xin phép mẹ tớ đã. Cậu mà xin phép mẹ cậu thì cô ấy sẽ không cho cậu đi đâu. Loan nói ngay. Vì cố gắng đi nhá, vui lắm, ai cũng muốn cậu đi cùng đấy. Quân khẩn khoản, yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn ánh mắt tha thiết của hai người bạn, Vi gật đầu đồng ý. Cô nhớ rõ từ những năm học cấp 1, mỗi khi trường tổ chức đi tham quan, nếu phụ huynh không được đi cùng thì mẹ cô cũng không đồng ý cho cô đi. Bây giờ cô đã 18 tuổi, nếu cứ phụ thuộc vào mẹ mãi thì cô sẽ đi xin việc như thế nào, hòa nhập với xã hội ra sao? Nhất định mình sẽ phải đi chơi cùng các bạn lần này, Vi nghĩ. Quả đúng như Loan lo lắng, bà Oanh khi mới nghe con gái nói đã phản đối quyết liệt. Vi thuyết phục mẹ như thế nào cũng không được, cô ấm ức muốn khóc vì bị mẹ cấm. Cô cãi: mẹ quá đáng lắm, con ghét mẹ. Im đi! Bà Oanh không kiềm chế được mà tát lên khuôn mặt xinh xắn của Vi, khiến năm đầu ngón tay in hẳn lên má cô. Vi mở to đôi mắt lên nhìn mẹ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị mẹ đánh. Về phần bà Oanh cũng kinh ngạc không kém khi lỡ tay đánh con. Từ lúc hai đứa con của bà bé cho đến nay, chưa bao giờ bà đánh chúng dù chỉ một cái. Bà sững sờ trong một giây rồi ngồi bệt xuống ghế. Còn Vi thì ôm mặt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô bỏ lên phòng, đóng chặt cửa lại, không bước xuống nhà cho đến tận tối. Loan và Quân gọi điện cho cô mấy lần nhưng không thấy cô nghe máy. Vi nằm khóc một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cô mơ thấy một người con gái nhìn không rõ mặt, mặc một bộ quần áo theo style của các cô gái trẻ cách đây tầm 20 đến 30 năm, nắm tay cô dẫn đến một nơi tối tăm kỳ bí. Khi Vi hỏi cô là ai, cô dẫn tôi đi đâu thế, thì nhận được câu trả lời khiến cô hoang mang vô cùng. Tôi là kiếp trước của cô, dương thọ của tôi vốn ngắn ngủi, cho nên tôi mượn xác cô để hoàn hồn. Vì không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của cô ta, và cô vốn cũng không phải là người tin vào thế giới tâm linh. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, vẫn còn muốn giận mẹ nên Vì nằm im không trả lời. Nhưng ở bên ngoài là tiếng của bố cô: Vì ơi, dậy thôi, cả nhà mình đi ăn nhà hàng nào. Vì lững thững đi ra mở cửa cho bố, cô lao vào vòng tay vững chãi của ông, thút thít khe khẽ. Ông âu yếm hỏi con gái cưng: Sao, con gái bố có chuyện gì nào? Từ đằng sau bà Oanh cũng đi tới. Bà nhìn hai người thân yêu mà không nói nên lời. Bố của Vi vốn là một người đàn ông sáng suốt và công bằng, nên ông ôn tồn nói: Bố biết chuyện rồi, chuyện này bố sẽ phân xử sau, được không? Còn bây giờ, cả gia đình ta đi tới nhà hàng Mai Sơn. Anh trai con đang đợi ở đó rồi. Ngoan ngoãn nghe lời bố, Vi thay đồ, rồi ba người cùng xuất phát tới nhà hàng buffet. Gia đình cô đã có một buổi tối rất vui vẻ, Vi cũng tạm quên đi sự bất hòa đối với mẹ. Đêm hôm đó không hiểu bố và anh trai nói chuyện gì với bà Oanh, mà sáng hôm sau bà đồng ý cho Vi đi chơi cùng với các bạn. Vi mừng lắm vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa mà không bị mẹ kèm cặp. Cô đã có một kỷ niệm vui với những người bạn cùng lớp không thể nào quên được. Giấc mơ kỳ lạ hôm trước cũng bị cô lãng quên. Cho đến 2 năm sau, khi Vi trở thành nữ sinh năm 2 khoa tiếng Anh của trường đại học ngoại thương, nhưng lại có niềm đam mê bất tận với kiến trúc. Cô mơ mộng sẽ trở thành một kiến trúc sư, dù biết điều đó không đơn giản. Đêm trước ngày sinh nhật của Vi tầm 1 tháng, cô nằm mơ thấy cô gái kỳ lạ mà cách đây 2 năm cô đã mơ thấy. Cô ta thầm thì với Vi một câu nói như có ma lực: Hãy tới Đà Lạt, đừng để mẹ cô biết. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại trong vòng 1 tháng cho tới gần ngày sinh nhật của Vi. Anh trai cô đã lên kế hoạch rủ cô đi Đà Lạt chơi cùng với bạn gái của anh ấy. Đương nhiên Vi đồng ý ngay. Hai anh em cô thống nhất không để cho bà Oanh biết, nếu không bà sẽ không bao giờ đồng ý. Chuyến du lịch của ba người diễn ra rất vui vẻ. Vi cùng Dũng, anh trai và Hương, người yêu của Dũng, đã khám phá được rất nhiều địa điểm hấp dẫn ở thành phố Đà Lạt mộng mơ. Ba người đi chơi được 2 ngày thì sang ngày thứ 3, Hương nói với hai anh em Dũng: Tối mai chúng ta cùng đi tham dự một bữa tiệc nhé. Tiệc gì vậy em? Dũng hỏi. Bạn của em đã mời em tới dự lễ sinh nhật của nó, được tổ chức ngay chính căn biệt thự của gia đình nó. Gia đình nó nổi tiếng là đại gia kinh doanh đồ gỗ thành phố Đà Lạt đấy. Hai anh em đi cùng em nhé. Nhưng người ta chỉ mời mỗi mình chị, em và anh Dũng không được mời mà, tới thì có làm phiền gì không? Không sao đâu, nó nói chị có thể đi cùng mấy người cũng được, nhà nó đủ rộng để đón tiếp được cả vài trăm người, huống chi nó chỉ mời tầm 20 người thôi. Sao? Đi nhá. Vì này, chị chắc chắn em sẽ thích tòa nhà của bạn chị, bởi em từng nói rất thích nghiên cứu về kiến trúc mà. Chị ơi, bạn chị tên là gì vậy? Em từng đọc báo nói về những gia đình giàu có ở Đà Lạt. Em nhớ có một đại gia rất giàu có, cũng kinh doanh đồ gỗ, mang họ Ninh. Thế thì đúng rồi đấy em. Hương xác nhận. Thấy vậy, Vì đưa mắt nhìn sang Dũng ngỏ ý rủ rê anh trai. Dũng cũng dễ dãi gật đầu. Vậy là ba người cùng tới một số quần áo để lựa chọn những bộ đồ đẹp nhất cho phù hợp với không khí của bữa tiệc. Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, ba người đã quen với những bữa tiệc có không khí sang trọng. Nhưng bữa tiệc sinh nhật này lại mang đến một cảm giác khác hẳn cho cả ba người, cứ như là được bước vào thế giới thần tiên vậy. Khách khứa sang trọng, gia chủ thì xa hoa, đồ ăn thức uống ngon hảo hạng. Vì không ngờ cô lại được tham gia vào bữa tiệc như thế này. Nhưng từ khi bước vào tòa biệt thự này, cô có một cảm giác rất khó tả. Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, hầu hết khách ra về, nhưng ba người nhóm của Vi thì được ở lại tòa biệt thự đẹp như lâu đài nhờ mối quan hệ thân tình của Hương và chủ nhân bữa tiệc. Đêm hôm đó, Vi và những người trong gia đình đại gia kinh doanh đồ gỗ đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, và đó cũng là khởi đầu cho sự tán gia bại sản của một gia tộc giàu có nức tiếng Đà Lạt. Dậy đi, tỉnh dậy đi. Cô phải đi khỏi đây, lát nữa nơi này sẽ tràn ngập mùi máu. Tiếng gọi thần bí cất lên trong đêm, sát ngay tai Vì khiến cô mở to đôi mắt trong đêm tối. Ngủ ở một nơi xa lạ không phải là khách sạn khiến Vì chằn trọc rất khó ngủ. Vừa mới chợp mắt được một lúc đã bị đánh thức. Bây giờ mới 1 giờ sáng, mọi người trong căn biệt thự đang say giấc. Vì lại đi như người mất hồn theo giọng nói của một người quen thuộc, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời. Chiếc váy ngủ màu trắng Vì đang mặc bay nhẹ nhẹ trong gió, trông cô rất giống như một oan hồn đang lẩn khuất trên cõi trần, nhất là khung cảnh ban đêm ở biệt thự nhà họ Ninh. Đôi mắt Vì mở to trong đêm tối, cô không nhìn thấy cảnh vật trong đêm, nhưng lại nhìn thấy một cô gái cũng mặc đồ trắng đi trước mặt mình. Vì hỏi trong sự sợ hãi, cô định dẫn tôi đi đâu? Cứ đi theo tôi rồi cô sẽ biết. Cô là ai? Cô không phải là người nữa đúng không? Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Biệt thự nhà họ Ninh là một công trình xây dựng theo lối kiến trúc của Pháp, có vẻ ngoài rất cổ kính, chỉ có 2 tầng thôi nhưng mỗi tầng có đến cả chục phòng. Thêm khoảng sân rộng ở đằng trước lẫn đằng sau mấy trăm mét vuông, khiến diện tích của tổng công trình này lên tới 1.000 mét vuông. Vì cứ thế đi xuống tầng 1 rồi đến nhà kho. Lúc này người làm đã đi ngủ hết nên không ai nhìn thấy được những hành động kỳ lạ của cô. Cửa nhà kho mở sẵn như chờ đợi Vi. Cô cứ thế đi ra khỏi đó rồi tới chỗ đầm sen. Đứng trên thành hồ, cô nhìn những bông sen trong hồ chân chân mà không hiểu hồn ma này muốn gì. Nhưng chỉ được có vài giây, hồn ma kia lại thúc giục Vi đi tiếp. Cách đầm sen chừng vài trăm mét là một căn nhà nhỏ nằm cách biệt với căn biệt thự. Vi đi thẳng đến đó, chạm tay lên cánh cửa. Nó chỉ khép hờ mà thôi. Cái bóng trắng vẫn đang đứng cạnh Vi, nhìn cô bằng ánh mắt thúc giục. Lúc này Vi đã nhìn rõ gương mặt của hồn ma. Cô ta có một khuôn mặt rất thanh tú. Vi đã nhìn thấy cô ta ở đâu nhỉ? Cô là Yến? Phải. Hồn ma gật đầu. Nhưng đó là kiếp trước, còn cô là kiếp này của tôi. Đầu óc của Vi bỗng đau dữ dội, toàn thân cô run rẩy, đôi chân đứng không vững nữa. Nhưng tay vẫn cố mở cánh cửa căn nhà nhỏ. Bên trong căn nhà tối om với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh chất đầy, nhưng Vi vẫn nhìn rõ mọi thứ. Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng xem ra mọi thứ trong căn nhà nhỏ này không thay đổi là mấy. Tiếng la hét của Yến vẫn còn văng vẳng trong không gian, nhưng là vọng từ dưới lòng đất. Cô ấy đã bị bắt cóc đưa đến đây, rồi mãi mãi không thể trở về được nữa. Những thứ đồ đạc trong căn nhà kho này có thể thay đổi đôi chút, nhưng nhìn chung, chúng vẫn bị một lớp bụi dày che phủ. Ở giữa nhà là một tấm thảm được trải ngay ngắn, không đợi hồn ma kia nói. Vì đã chủ động lật tấm thảm lên xem. Ở bên dưới là một cửa sập có hình tròn và có tay cầm nhỏ bằng sắt. Cái cửa sập không hề nhẹ, nhưng đêm nay Vì lại có một sức mạnh phi thường để mở nó lên. Cửa sập được mở, Vì chố mắt ra nhìn khi thấy những bậc cầu thang hun hút dẫn xuống một không gian khác tối tăm lạnh lẽo. Hồn ma của Yến lại đi trước, dẫn Vì đi xuống từng bậc cầu thang. Lúc này tâm trí của Vi như bị xáo động, cô vẫn nhận thức được mình là ai. nhưng trong tiềm thức Vi bỗng xuất hiện những hình ảnh quen thuộc. Chúng hiện ra rõ ràng như đang xảy ra ngay trước mắt cô vậy. Tuy vẫn đang đi từng bước theo Trần Yến xuống tầng hầm, nhưng trước mắt Vi bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái bị đưa xuống đây. Cô ta bị một người đàn ông có khuôn mặt sát thương rất đáng sợ kiểm tra những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, chân tay bị xích chặt vào tường, rồi hàng ngày có người đưa cơm nước xuống, nhưng không được tiếp xúc với bất kỳ một người đàn ông nào ngoại trừ ông nội của Giang, người bạn thân của Hương, đồng thời là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, và người đàn ông có gương mặt sát xương tên là Y Ngong. Y Ngong có ngoại hình rất lạ, giống như một người dân tộc chứ không phải người dưới xuôi. Tóc ông ta cũng nuôi dài và búi to trên đỉnh đầu. Chiếc áo ông ta mặc đầy màu sắc sặc sỡ, nhưng quần thì lại là quần Âu giống người dưới xuôi. Còn người con gái đang bị xích kia chính là Yến, người bạn thân thiết đã bị mất tích cách đây 27 năm của bà Oanh, mẹ của Vi. Hai người đàn ông đó gần như hàng ngày gặp nhau ở căn hầm tối tăm này, nhìn ngó Yến bằng ánh mắt hài lòng rồi nói những câu mang đầy tính kỳ bí như: cô ta là gái Trinh, ông gặp may đấy nhé. Giá của cô ta cũng không hề rẻ đâu. Y Ngong nói tiếng Kinh rất sành sỏi, chứ không hề giống một người dân tộc xuống đồng bằng thì lạ nước lạ cái. Tôi muốn đợi con cháu tôi được phát đạt, gia sản nhà tôi không bị tiêu tán, nên tôi mới mời bằng được ông về để giúp tôi. Ông định làm gì cô ta? Ông Siêu, tôi đã tính toán hết rồi. Ông Mệnh Thủy, con trai ông Mệnh Kim, trong nhà phải có hồ nước thì mới có thể phát đạt được. Thế nên tôi đã yêu cầu ông phải xây một cái hồ ở hướng đông, hướng đón tài lộc dành cho tuổi của ông. Và ở dưới hồ, chúng ta sẽ chôn chặt cô ta ở dưới đó. Ai sẽ làm chuyện đó? Hơn nữa, nếu có người vô tình ngã xuống hồ thì sẽ phát hiện ra, như thế rất mạo hiểm. Hai gã đàn ông đã bắt cóc cô ta sẽ thực hiện chuyện đó, cũng chính họ sẽ chết sau khi xong việc. Ý ông là tôi phải giết họ sao? Như thế rất mạo hiểm. Y Ngong đưa chồng Siêu một cái lọ nhỏ, nói bằng giọng bí hiểm: bố tôi là người phương Bắc, rất giỏi về độc trùng, nên ông không phải lo chuyện đó. Ông Siêu đưa tay đỡ lấy chiếc lọ nhỏ, không khỏi băn khoăn rồi hỏi: ý ông là thuốc độc sao? Nhưng nó có thể đưa tôi ra khỏi vòng nghi vấn sao? Đúng vậy, bất kỳ loại thuốc nào cũng có thể tìm được thuốc giải nếu như biết được thành phần. Nhưng nếu không biết thì vô phương cứu chữa. Quan trọng nhất là thời gian khiến cho những kẻ uống phải không hề biết gì về tác dụng của loại thuốc này đối với cơ thể cũng khá dài. Và loại thuốc này giống như một tên sát thủ vô hình cho đến khi nó phát tác. Đến lúc ấy thì những kẻ nhiễm phải sẽ chết rất đau đớn. Ông Siêu có phần ghê sợ trước lọ thuốc nhỏ bé mình đang cầm trên tay. Y Ngong như hiểu được suy nghĩ của ông ta nên trấn an: không sao đâu, ông đừng quá lo lắng. Hãy trộn vào nước uống hoặc thức ăn cho hai gã đó ăn sau khi họ làm xong việc. Để không làm họ nghi ngờ, ông cũng có thể ăn uống cùng với họ. Tôi sẽ đưa thuốc giải cho ông. Còn cô ta, bao giờ sẽ chôn cô ta xuống hồ sen? Ngày 26 âm lịch tháng sau, ngày đó là ngày hạ chí, phù hợp với ngày tháng năm sinh của ông và con trai ông. Nếu để qua ngày đó thì phải đợi thêm 6 tháng nữa. Y Ngong bí hiểm nói, đưa mắt nhìn Yến. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến 12 giờ đêm ngày 26 âm lịch, Yến được đưa xuống cái hố đã đào sẵn ở hồ sen. Để đảm bảo rằng cô không thể vùng vẫy, ông Siêu đã cho cô uống một loại thuốc an thần. Hai gã đàn ông đã bắt cóc Yến là người làm nhiệm vụ đào hố và lấp đất sau khi Y Ngong làm phép xong. Trong thời khắc kinh hoàng đó, Yến vẫn hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ mọi chuyện đang xảy ra với mình, nhưng lại không thể trốn thoát cũng như kêu cứu. Y Ngong nhìn Yến bằng ánh mắt lạnh lùng, nói một câu khen ngợi vô tình: đẹp thật, tiếc quá. Y Ngong thực hiện một nghi thức bí hiểm dưới sự chứng kiến của hai vợ chồng ông Siêu và hai gã đàn ông đã bắt cóc Yến. Nghi thức làm phép của Y Ngong kéo dài 2 giờ đồng hồ mới xong. Những người chứng kiến không khỏi ghê sợ khi nghe thấy những tiếng chó hú mèo cào vọng từ những nhà hàng xóm sang, hoặc sự xuất hiện của những con quạ mà chưa bao giờ xuất hiện ở khu vực này. Yến được đưa vào quan tài với một miếng sâm ngậm chặt trong miệng. Y Ngong đã tính toán được thời gian cô sẽ chết, đó là 100 ngày. Sau đó Yến sẽ trở thành thần giữ của để bảo vệ tài sản cho gia đình ông Siêu, thậm chí là giúp họ làm ăn phát đạt. Hai gã đàn ông sau khi lấp đất chôn xong quan tài của Yến thì hí hửng tới gặp ông Siêu để nhận tiền công. Như đã bàn bạc với Y Ngong, ông Siêu mời họ dùng bữa, đặt lên trên bàn hai chiếc phong bì rất dày, cười thân thiện. Hai anh đã rất vất vả trong thời gian qua, đây là chút lòng thành của tôi, hai anh hãy nhận lấy đi. Một gã không giữ phép lịch sự chộp ngay lấy cái phong bì rồi xé ra đếm. Mắt gã sáng bừng lên khi thấy số tiền ông Siêu thưởng lớn hơn so với con số ông ta đã hứa, nên không nghĩ ngợi gì mà cầm ly rượu lên tu thẳng một hơi. Gã kia thấy vậy thì cũng xin phép ông Siêu cho mở phong bì ra và đếm. Cả ba cũng hài lòng trước những điều mình đạt được, nên thản nhiên ăn uống cho đến khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào mâm cơm họ đang dùng. Hai gã đàn ông cáo từ ông Siêu rồi trở về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu một phi vụ mới. Nhưng chỉ 10 ngày sau, khi cả hai đang làm những công việc thường ngày ở quê nhà, họ cảm thấy ruột gan đau thắt, tay chân co quắp, mắt mở đến nỗi gần như mù hoàn toàn. Toàn thân đau dữ dội như bị đánh, rồi nôn mửa dữ dội. Một người thì được phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng bác sĩ không cứu kịp. Còn người kia thì chết khi vừa lết được vào trong nhà, mà mãi sau người nhà mới phát hiện ra. Ông Siêu, tất nhiên ông ta bình an vô sự bởi được Y Ngong cấp cho thuốc giải. Mỉm cười độc ác khi biết hai gã đàn ông từng là tay sai của mình đã chết thê thảm, không thể vạch mặt mình được nữa. Ông Siêu ngày nào đã trở thành một ông cụ sấp xỉ 80, nhưng tính tình vẫn độc ác và đa nghi như xưa. Ông cụ Siêu có duy nhất một người con trai, nên toàn bộ gia sản của ông ta đã để lại cho người con đó và nghỉ hưu sớm để cùng với vợ của mình an nghỉ tuổi già bên đống gia sản đổ sổ. Con trai của ông ta được thừa hưởng sự nhạy bén và tài kinh doanh của bố, nên chẳng mấy mà phát triển doanh nghiệp của gia đình ra phạm vi toàn bộ miền Nam. Không thể phủ nhận ông ta có tài năng, nhưng chỉ có người trong nhà mới biết ngôi biệt thự của đại gia nhà họ Ninh có điều gì đó rất bí ẩn. Người ngoài chỉ dám đến chơi chứ không bao giờ ở lại, ngoại trừ ba người bạn của Giang hôm nay. Người ta vẫn đồn đoán rằng trong ngôi biệt thự đó có ma, nhưng chưa một ai tận mắt nhìn thấy bao giờ, thậm chí là người giúp việc. Thế nên ông cụ Siêu vẫn bịt miệng thiên hạ bằng tiền và những luận điệu như người ta ganh ghét gia đình chúng tôi nên mới đặt điều như vậy. Chúng tôi nổi tiếng làm ăn trong sạch từ xưa đến nay. Ngay cả khi con cháu hỏi, ông cụ Siêu cũng phủ nhận, thậm chí mắng mỏ để lấn át, dù ông ta rất yêu quý họ. Ông ta đã yêu cầu Y Ngong trấn yểm để không cho hồn ma của Yến có thể xuất hiện đe dọa mọi người trong gia đình. Nhưng một thầy pháp dù có cao tay đến đâu thì cũng không thể nào kiểm soát được cõi âm vĩnh viễn. Y Ngong cũng không ngoại lệ, gã vốn là một người đàn ông nhỏ thó nhưng có sức khỏe tốt. Ông ta cũng thường xuyên luyện tập những bùa phép để nâng cao năng lực của mình. Nhưng cách đây một tuần, trong một lần luyện dầu thiêng ở nghĩa địa, Y Ngong đã gặp một biến cố nghiêm trọng. Có lẽ ông ta đã có sai sót trong việc tính ra giờ của người chết nên mới thất bại. Từ đó khả năng của ông ta suy yếu và không thể điều khiển được những linh hồn mạnh như Yến nữa. Và rồi cô mới chính thức thoát ra hoàn toàn khỏi đầm sen nơi mình bị giam giữ hơn 20 năm nay. Giờ đây, chỉ một mình Vi ở trong căn hầm tối này, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi gì cả. Linh hồn Yến đã được giải phóng hoàn toàn, và ngay trong đêm nay, cô sẽ đi trả thù gia đình họ Ninh. Nhân quả báo ứng, đời cha ăn mặn đời con khát nước, đầu tiên sẽ là ông cụ Siêu. Y Ngong giờ đây không thể kịp báo tin cho ông cụ Siêu biết về tai nạn của mình, nên ông ta không thể làm gì để đề phòng kịp. Trong đêm nay thôi, căn biệt thự của đại gia kinh doanh đồ gỗ sẽ ngập tràn mùi máu và xác người chết. 2 giờ sáng, ông cụ Siêu không tài nào ngủ được, cứ hết mình trở mình bên này lại quay sang bên nọ. Trong khi vợ ông thì vẫn ngủ rất say, nhịp thở vang lên đều đều. Không hiểu sao cứ nhắm mắt lại, ông ta lại nhìn thấy hình ảnh của Yến bị giam trong căn hầm tối. Rồi hình ảnh cô chỉ còn bộ xương nằm trong quan tài dưới đáy hồ. Nhưng đáng sợ nhất là hình ảnh của Y Ngong. Gã đã trở nên thân tàn ma dại, tóc tai buông xõa che lấp hết cả gương mặt, nằm vật vã trên mặt đất, tay chân co quắp, toàn thân gầy gò cứ như bị bỏ đói. Từ lúc giã từ Y Ngong sau vụ làm ăn với gã cho đến nay, ông cụ Siêu chưa bao giờ gặp lại, chứ đừng nói là nằm mơ thấy gã với bộ dạng đáng sợ như vậy. Nằm mãi không ngủ được, ông Siêu quyết định ngồi dậy gọi điện cho gã phù thủy xem như thế nào, bởi linh tính ông mách bảo có chuyện không lành sắp xảy tới. Y Ngong sống trong một bản nhỏ ở miền núi nên kết nối mạng không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể liên lạc được. Ông cụ Siêu gọi điện cho Y Ngong mấy lần nhưng không thấy gã nghe máy. Đêm hôm thế này, chẳng lẽ gã còn đi công chuyện chưa về? Đây không phải là lần đầu tiên ông cụ không liên lạc được với gã phù thủy dân tộc, nhưng những lần khác thì thường gã sẽ gọi lại ngay, hoặc muộn nhất đến sáng mai, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Phép thuật của Y Ngong rất cao cường, hồn ma của Yến không thể thoát khỏi trấn yểm mà làm hại gia đình ông được đâu. Để điện thoại xuống bàn rồi chậm rãi đi ra ban công, ông cụ Siêu quan sát dinh cơ của mình bằng ánh mắt hài lòng. Con trai ông đã làm rất tốt rồi, nhưng liệu đời cháu thì sao? Y Ngong nói thần giữ của sẽ đi theo gia đình ông mãi mãi, sẽ không thể siêu thoát được, để chắc chắn phải giữ gìn của cải và giúp cho chuyện kinh doanh của gia đình ngày càng phát đạt. Có lẽ gã nói đúng, đến giờ phút này ông chưa thấy gia đình mình gặp biến cố gì cả, ngoại trừ việc người ngoài vẫn hay nói nhà ông có ma. Mặc kệ, điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến gia đình ông. Nhắc đến người ngoài, từ trước đến nay không ai dám ngủ lại ở nhà ông. Thế mà đêm nay lại có ba người bạn của cháu xin ở lại. Là do bọn họ không cảm nhận thấy bất kỳ cái điều gì bất thường chăng? Hay là họ phát hiện ra điều gì bất thường trong căn biệt thự chăng? Với tính cách đa nghi vốn có, ông cụ Siêu liền đi tới phòng của ba người khách để kiểm tra. Rằng cháu gái ông đã bố trí cho họ ở hai phòng ngay cạnh nhau. Phòng của đôi tình nhân trẻ thì vẫn y nguyên, cửa đóng then cài. Nhưng phòng của cô gái trẻ tên Vi thì hé mở. Chẳng lẽ cô ta quên không khóa cửa trước khi đi ngủ hay sao? Hay là cô ta đang làm gì bất thường trong nhà ông? Từng bước chân không thành tiếng của ông cụ Siêu chậm rãi đi vào phòng của Vi. Cả căn phòng vẫn tối om. Nhờ ánh trăng chiếu vào nên ông cụ có thể nhìn thấy được trên giường không có ai nằm. Nhưng giữa nhà lại có một bóng người đang treo lủng lẳng. Ông cụ Siêu không thể nén được sự kinh sợ khi thấy người đang treo cổ là Phú, cháu đích tôn của mình. Gương mặt Phú tái xanh tái nhợt, toàn thân bất động, lưỡi lè ra, hai con mắt trợn lên nhìn ông Siêu đầy vẻ oán hận. Nghe thấy tiếng của ông cụ, mọi người trong gia đình hoảng sợ tỉnh giấc. Hương và Dũng là hai người đầu tiên lao ra khỏi phòng. Nhìn thấy ông cụ ngồi trên nền gạch thì cùng lao tới đỡ. Hương cũng không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy cái xác của Phú. Cô la lên ầm ĩ, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn lâu. Dũng lấy hết can đảm đi vào phòng của Vi, bật đèn lên để nhìn cho rõ hơn. Anh kinh ngạc khi không thấy Vi đâu, nhưng cái xác của Phú thì trông lại càng đáng sợ hơn. Rằng ông Mạnh bà Thìn, bố mẹ của cô, bà cụ Phượng, vợ ông cụ Siêu và hai người giúp việc cũng lục tục đi lên. Ai nấy đều kinh sợ với cảnh tượng trước mặt. Rằng bà cụ Phượng và bà Thìn bật khóc khi nhìn thấy Phú chết một cách bí ẩn. Hai người giúp việc thì đứng sát vào nhau, lẩm bẩm trong mồm. Cậu Phú, chứ không dám làm gì. Còn ông Mạnh thì đi tới nơi con trai mình đang treo cổ, nói với Dũng. Cháu tháo thằng Phú xuống giúp chú với. Nói rồi hai người đàn ông lúi húi tháo Phú xuống. Hương chạy vào trong lấy chiếc khăn trải bàn trùm lên người Phú rồi đi nhanh ra ngoài. Ông Mạnh nói với cô. Cháu gọi công an đi, gọi cả cấp cứu nữa. Bố ơi, anh Phú chết rồi sao? Giang hỏi. Ừ, người nó lạnh ngắt rồi. Giang càng khóc lớn hơn trước biến cố xảy ra cho anh trai mình. Hương hỏi Dũng. Vì đâu rồi anh? Anh cũng không biết. Con bé đi đâu nhỉ? Dũng lắc đầu e ngại. Nhưng nó không liên quan gì đến chuyện này đâu. Những người trong gia đình họ Ninh cũng nhận ra sự vắng mặt của Vi. Ông Mạnh nhất định yêu cầu Hương gọi cảnh sát, sau đó yêu cầu mọi người. Ai về phòng nấy chờ công an đến. Hai người. Vừa nói ông Mạnh vừa chỉ vào hai người giúp việc. Đi tìm cô gái trong phòng này đi. Chú cứ để chúng cháu đi tìm em ấy ạ. Hương lên tiếng. Để tớ đi cùng. Giang nói thêm. Ba người, hai nữ một nam, tay cầm điện thoại và đèn pin đi tìm kiếm Vi. Nơi đầu tiên họ tới là hồ sen, vì họ lo sợ Vi có thể vô tình bị ngã xuống đó, nhưng không thấy. Hương hỏi Giang. Nhà cậu rộng thế mà không nuôi chó sao Giang? Ờ, nhà tớ không nuôi được mấy loài động vật nuôi trong nhà. Bố tớ rồi anh em tớ đã từng mua chó mèo về nuôi, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là chúng lăn ra chết. Ông nội tớ bảo đất nhà tớ không nuôi được chó mèo. Anh Phú tại sao lại chết nhỉ? Hương hỏi bâng quơ. Tớ cũng không biết. Anh ấy vốn rất yêu đời mà, đâu có chuyện gì khiến anh ấy phải đau lòng đến mức tự sát đâu. Nhà em rộng thật đấy, Dung nói với Giang, đi mãi không hết sân sau. Giang không nói gì, chỉ cất tiếng gọi Vi ơi, rồi hai người kia cũng làm như thế. Nhưng tất nhiên Vi không thể nào nghe thấy được. Họ không hề biết rằng, sau khi họ vừa đi khỏi sân sau, thì ông cụ Siêu cũng bí mật đi tới đó. Cánh cửa căn nhà nhỏ bây giờ bị khóa ngoài, không hề để lại dấu vết gì cho thấy Vi đã đi vào trong đó. Ông cụ Siêu mở khóa, nhẹ nhàng đi vào bên trong, đến chỗ tấm thảm và lật lên. Ông ta nghi ngờ rằng Vi đang trốn dưới hầm và cô là kẻ đã sát hại Phú, cháu đích tôn của mình. Khuôn mặt ông cụ Siêu bây giờ in đậm sự giận dữ. Tại sao một đứa con gái bé nhỏ lại dám gây ra chuyện tày đình này? Có khi nào linh hồn con bé Yến đã nhập vào nó không? Nghĩ là vậy, nhưng ông cụ không thể mở được cửa dẫn xuống căn hầm bí mật. Nhưng ông ta không thể gọi ai để nhờ họ mở, bởi căn hầm và trinh nữ tên Yến năm xưa đang bị chôn dưới hồ sen là điều bí mật chỉ hai vợ chồng ông biết. Những người thân thuộc như con cháu và người giúp việc còn không bao giờ được biết về điều đó, huống chi là một người mới tới như Vi. Nghĩ đến đó, ông cụ Siêu sắp xếp mọi thứ lại như cũ rồi toan đi ra khỏi căn nhà kho. Nhưng cánh cửa bị đóng lại từ lúc nào không hay. Người đàn ông gần bát tuần không sao mở được, bèn lên tiếng gọi những người thân của mình đến để mở giúp. Nhưng không một ai nghe thấy tiếng của ông ta. Ở bên ngoài, từng giọt mưa rơi xuống mỗi lúc một lớn, khiến những lời kêu cứu trong tuyệt vọng của ông cụ như bị nuốt chửng. Mồ hôi của ông ta vã ra như tắm. Sau nửa giờ đập cửa cầu cứu mà không có ai đến giúp, ông cụ Siêu chán nản ngồi bệt xuống mặt đất, thở phì phò như vừa chạy một quãng đường không ngừng nghỉ. Trong bóng đêm ở căn nhà kho này, ông cụ Siêu nhìn thấy một người đang mặc váy trắng, tóc đen buông xõa, đang đứng lấp ló ở đằng sau đống đồ đạc bằng gỗ, cũng đang nhìn về hướng của ông. Người đó có khuôn mặt của một người ông sẽ không bao giờ quên được. Đó là Yến, cô gái vô tội đã bị giết một cách tàn nhẫn vì âm mưu thâm độc và tham vọng thấp hèn của ông ta. Ông cụ Siêu lắp bắp. Tại sao mày lại trốn thoát được khỏi hồ sen? Tại sao? Yến không trả lời, chỉ đi chậm rãi về phía ông ta, trên tay là một con dao bén ngót. Trong phút chốc, cô nhập vào thân xác ông cụ Siêu, khiến ông ta giấy giụa không ngừng, mồm vẫn la hét. Cút đi, cút ra khỏi người tao, đồ ma quỷ. Nhưng chuyện đó không kéo dài lâu. Chỉ vài giây sau, ông cụ Siêu cầm lấy con dao, cắt từng phần trên cơ thể mình. Đầu tiên là chân, rồi đến tay, bụng và cổ. Ông vừa cắt vừa cười như điên như dại, lẩm bẩm một mình. Mày sẽ phải chết, con quỷ khốn kiếp. Cứ như vậy cho đến khi toàn thân ông cụ Siêu bị cắt cho đến nát nhừ, ông ta chết trong vũng máu mà không một ai hay biết. Hai người công an tới điều tra theo yêu cầu của ông Mạnh, nhưng trời mưa to gió lớn lại đêm hôm khiến cho họ không thể tới nhanh được. Cộng với vị trí của ngôi biệt thự vốn ở trên đỉnh đồi nên việc tiếp cận cũng không dễ dàng. Chuyên viên pháp y cũng đến, sau khi khám nghiệm tử thi cẩn thận, kết luận nạn nhân chết là do tự sát chứ không phải do ai hãm hại cả. Nhưng nếu người nhà muốn có kết quả chính xác hơn thì phải chờ đến sáng mai chúng tôi mới có thể đưa nạn nhân tới bệnh viện khám nghiệm kỹ càng hơn được. Nghe vậy, những người trong gia đình họ Ninh càng không khỏi băn khoăn. Phú vốn là một người đàn ông trẻ trung ngập tràn sức sống, trước bữa tiệc còn rất vui vẻ yêu đời, vậy tại sao lại tự tử cơ chứ? Ông Mạnh quay sang hỏi Giang. Con đã tìm thấy bạn con chưa? Chưa bố ạ, không hiểu cô ấy đi đâu nữa. Mà ông nội đi đâu rồi nhỉ? Con cũng không biết. Mau đi tìm ông đi, ông Mạnh ra lệnh. Con sợ lắm, con không muốn đi ra ngoài lúc này đâu, Giang run rẩy nói với bố. Chú để chúng cháu đi tìm ông cho ạ, Dũng lên tiếng. Anh cũng muốn đi tìm Vi, đi nào Hương. Đôi tình nhân trẻ cùng nhau đi tìm em gái và ông cụ chủ nhà. Hương không dám nói cho người yêu biết suy nghĩ của cô rằng cô đang nghi ngờ Vi là kẻ đã sát hại Phú, và rất có thể bây giờ là ông cụ Siêu. Dường như Dũng hiểu suy nghĩ của Hương, nhưng anh không dám nói bất cứ điều gì, chỉ biết âm thầm tìm kiếm em gái để chứng tỏ Vi không liên quan gì đến chuyện Phú tự sát. Khi hai người đi đến căn nhà nhỏ ở sân sau, họ thấy cánh cửa hé mở, một mùi tanh nồng xộc lên khiến cho họ choáng váng mặt mũi. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt khiến Hương không khỏi hoảng sợ. Cô la ầm lên khiến ông Mạnh và ba người công an chạy tới. Giống như khi kết luận về cái chết của Phú, chuyên viên pháp y cũng nói ông cụ Siêu chết do tự sát và trên cán dao còn in đậm những dấu vân tay của ông ta. Trong lúc công an đang làm nhiệm vụ, một tiếng động lớn vang lên ở sân trước khiến tất cả mọi người giật mình kinh sợ. Bà cụ Phượng đã nhảy lầu, nhưng khi gần rơi xuống đất, xác của bà bị một cơn gió mạnh thổi bay vào những thanh sắt nhọn được cắm ở cửa, khiến toàn bộ thân thể của bà bị nát bấy. Vậy là chỉ trong một đêm, nhà họ Ninh đã có ba người chết một cách đầy bí ẩn. Sau khi một người công an đưa hai cái xác chết đi, Hương và Dũng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Cảm thấy không yên tâm với Giang, Hương để người yêu nằm một mình trong phòng, còn mình thì sang ngủ với bạn để an ủi cô ấy. Có lẽ do quá mệt mỏi nên Hương ngủ say như chết, không để ý gì tới Giang đang có những hành động kỳ quặc. Khi chỉ còn một giờ nữa là trời sáng, Giang trở dậy thay đồ, lấy từ trong tủ ra một bộ váy màu vàng, màu sắc vốn dĩ cô ta rất ghét và gần như không bao giờ đụng tới, nhưng lại là màu của trang phục Yến đã được mặc trước khi đưa vào quan tài và chôn sống. Lặng lẽ không để cho ai biết, Giang đi tới hồ sen ở sân sau, trầm mình xuống. Hồ sen vốn dĩ không quá sâu, nhưng không hiểu sao Giang cứ như bị ai đó ấn xuống cho đến khi nghẹt thở. Xác cô gái 25 tuổi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ không một ai hay biết, cho đến khi người giúp việc xin phép đi về nhà thì Giang mới được đưa lên bờ. Công an không tài nào giải thích được chuyện đang xảy ra ở nhà đại gia họ Ninh. Ông bà Mạnh thì gần như phát điên với những cái chết xảy ra liên tiếp nhau chỉ trong một đêm. Người giúp việc cũng xin nghỉ, hai vợ chồng ông Mạnh thì thu xếp đồ đạc để đi tới một nơi khác yên lành hơn trong khi chờ công an điều tra. Dũng thì đi tìm Vi thêm một lần nữa, còn Hương thì sắp xếp đồ đạc để rời khỏi ngôi biệt thự bị ma ám này. Dũng đi khắp nơi để tìm em, và anh không khỏi bất ngờ khi thấy Vi đứng trước cửa căn nhà nhỏ ở sân sau như đang chờ anh. Dũng hỏi, em đã đi đâu thế? Em có biết anh đã đi tìm em khắp nơi không? Mau rời khỏi đây thôi nào. Dũng nắm tay em kéo đi. Anh, đi theo em. Vi kiên quyết kéo ngược anh lại, dẫn anh đi xuống căn hầm bí mật. Dũng không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy những vết tay cào trên tường, những mảnh quần áo và dây xích và những vết máu còn in trên nền đất. Hai anh em sau đó báo cho công an về điều bất thường dưới hồ sen. Một cuộc điều tra được tổ chức và ai nấy đều kinh hoàng khi biết được bí mật của ông cụ Siêu. Hồ sen được tát cạn, người ta tìm thấy Yến, cô gái trẻ trung xinh đẹp ngày nào bị mất tích bí ẩn, giờ chỉ còn là một bộ xương và vô số những đồ vật dùng để cúng tế được chôn theo. Căn biệt thự của nhà họ Ninh được rao bán nhưng không ai mua. Tiếng đồn ma ám cứ thế lan truyền rộng rãi, khiến căn biệt thự nổi tiếng ngày nào bị bỏ hoang, không ai dám đến gần. Bà Thìn thì hóa điên trước những biến cố xảy ra cho gia đình mình. Còn ông Mạnh thì không còn tâm trí đâu để tập trung kinh doanh nữa. Dần dần gia sản tiêu tán, ông ta trở thành một người nghèo khổ, rồi mất sau đó vài năm. Vì Dũng và bà Oanh là biết nguyên nhân sâu xa, nhưng họ không nói cho bất kỳ ai biết. Công an cũng không thể công bố nguyên nhân lụi bại của đại gia họ Ninh là do ma quỷ trả thù, nên chỉ nói qua loa nguyên nhân là do họ làm ăn thua lỗ mà thôi. Vì vẫn nhớ, trong đêm hôm đó, khi được Yến đưa xuống căn hầm bí ẩn, cô đã hỏi tại sao linh hồn của Yến có thể thoát khỏi tà phép của Y Ngong và đầu thai. Yến chỉ trả lời, một thầy pháp dù có tài giỏi đến mấy thì cũng có sơ hở không thể lường trước được. Trong vòng 100 ngày trước khi chết, tôi may mắn được bà cô tổ đã mất hiện về giúp đỡ, nên một nửa linh hồn đã thoát ra khỏi bùa phép của Y Ngong và chờ cơ hội đầu thai vào cô. Sau khi trả thù hết những kẻ hãm hại mình, tôi sẽ hoàn toàn được tự do. Đêm này chính là thời điểm đó. Quý vị thân mến, vậy là câu chuyện này đã kết thúc buổi phát truyền trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị cảm thấy hai câu chuyện như thế nào? Hãy để lại comment cho Thuận được biết nhé. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng quý vị không những ủng hộ cho Duy Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, mà quý vị có thể ghé qua kênh Nhà Ma để nghe những cái câu chuyện ma theo một cái phong cách kể hoàn toàn khác so với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Thuận thấy rằng là những cái cách kể, một cái format mới mà Thuận làm trên kênh Nhà Ma cũng khá là hấp dẫn. Không những là chỉ ngồi kể mà còn lồng vào là những cái hoạt cảnh, những cái bối cảnh để diễn tả lên, để miêu tả một cách cụ thể và chân thật hơn cái câu chuyện đó. Và Thuận cùng với toàn bộ ekip thì cũng rất là cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm chất lượng hay ở trên kênh Nhà Ma. Và hiện tại thì đã đăng lên được khoảng 9-10 tập rồi. Nếu quý vị nào chưa biết đến kênh Nhà Ma, chưa từng ghé qua, thì quý vị hãy tìm kênh Nhà Ma để đón nghe quý vị nhé. Quý vị gõ là Nhà Ma tập 1 hoặc là Nhà Ma tập 2, tập 3 là sẽ ra. Còn nếu quý vị chỉ gõ Nhà Ma không á, thì nó khá là khó tìm. Bởi vì có khi quý vị gõ cái từ khóa Nhà Ma, nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái kênh khác. Nên là rất là mong rằng quý vị có thể tìm đến kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Duy Thuận. Và Thuận để cái đường link của kênh Nhà Ma ở dưới phần bình luận, ở dưới phần mô tả nhé. Nên quý vị có thể bấm vào đó để xem, ủng hộ cho Duy Thuận. Bởi vì 10 tập đăng lên rồi nhưng mà cái lượng người theo dõi, lượng người tiếp cận chưa cao. Và Thuận tin rằng những cái câu chuyện trên kênh Nhà Ma nó rất là hay. Bởi vì nó là do Thuận và những người biên kịch của kênh Nhà Ma cùng cố gắng tạo nên những cái câu chuyện đó. Có những cái cú street, những cái cú bẻ lái hay là những cái bài học rất là nhân văn, giá trị đặt để trong cái câu chuyện đó. Nên Thuận rất là hy vọng rằng quý vị hãy ủng hộ cho Thuận ở cả trên kênh Nhà Ma nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.